Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 577, Long Thi Trấn Quỷ Quật. Một vạn chữ, ba. Vậy nói xong rồi nhé, chúng ta đi thôi, từ lối đó đi lên. Mộc Như Phong chỉ vào phía trên cửa ra vào nói. Ừm. Ngao chỉ lên tiếng, sau đó liền lay động thân thể khổng lồ hướng phía trên mà đi U Minh Chi Địa lối vào. 15 vị đế tôn trấn thủ tại đây. Bầu không khí tương đối ngột ngạt. Cái này đều đi xuống 2 khắc đồng hồ rồi, vì sao còn không có động tĩnh gì? Mã lão tổ mở miệng nói. Ta xuống dưới xem thử. Thuần lão tổ nói. Đại tổ nghe vậy cũng gật đầu. Thuần lão tổ vừa mới đi vào, liền thấy vòng xoáy phía dưới bỗng nhiên phun trào, đại lượng yêu khí dâng lên. Sau đó, liền thấy 2 chiếc sừng có chút quái dị nổi lên, tiếp đến là một cái đầu rồng to lớn. Tràn đầy vẻ uy nghiêm và bá khí. Thần tôn khí tức tản ra, trực tiếp làm sắc mặt những đế tôn xung quanh hãi nhiên. Bọn hắn toàn thân cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không dám động đậy, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng gây nên sự chú ý của cái đầu rồng đột nhiên xuất hiện này. Đến cảnh giới này của bọn hắn, càng có thể cảm nhận rõ ràng được sự kinh khủng của cảnh giới cao hơn. Trong lòng bọn hắn hiện lên nỗi sợ hãi, tràn ngập tâm can, không có bất kỳ cảm xúc phản kháng nào. Đây chính là phía trên đế tôn, thần tôn chi cảnh. Nếu 5 đại thần tôn kia thật sự giáng lâm thiên đạo đại lục, vậy thật không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Ra rồi, nơi này thật thoải mái nha, so với phía dưới dễ chịu hơn nhiều. Ngao chỉ lớn tiếng nói. Ưa thích liền tốt, đừng bay nữa, đáp xuống trước, ta cùng trưởng bối của ta nói chuyện một chút. Mộc Như Phong thấy Ngao chỉ vọt thẳng lên không trung mấy ngàn mét, vội vàng gọi. À, biết rồi. Ngao chỉ vội vàng dừng lại thế bay lên trời, sau đó đáp xuống. Ngao chỉ nhanh chóng rơi xuống mặt đất, nhưng do hình thể quá lớn, đã đè chết không biết bao nhiêu thù yêu. Cái kia, Ngao chỉ, thân thể của ngươi có thể thu nhỏ lại một chút không? Mộc Như Phong nói. Ta thử một chút, ai nha, hình như không được ai. Ngao chỉ đáp một tiếng, biểu thị bản thân làm không được. Thôi vậy, ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi nói chuyện. Mộc Như Phong nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ngay trên đầu rồng. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng bên cạnh 15 vị đế tôn kia. Đại tổ, xong rồi, Ngao chỉ tiểu thư nói sẽ giúp ta giải quyết khó khăn, chúng ta bây giờ về Thâm Châu thôi. Mộc Như Phong nói. Phong Nhi, cái đó chính là đầu long thi kia. Đại tổ vẫn tương đối rung động, hiện tại vẫn còn có chút chưa hoàn hồn. Thần tôn, đây chính là thần tôn khí tức sao? Làm cho người ta rất sợ hãi. Chân long chi thi, chỉ là một cổ long thi thôi đã khiến ta khó mà phát lên sức phản kháng. Chân long lúc còn sống thực lực cường đại đến cỡ nào, phía trên đế tôn là thần tôn chính là như thế sao? Một đám đế tôn ánh mắt vẫn đổ dồn vào thân thể đầu long thi xa xa, mỗi người đều rung động không thôi. Phong Nhi, ngươi đã thuyết phục nó bằng cách nào? Đại tổ dời ánh mắt từ đầu rồng sang Mộc Như Phong. Đại tổ, hiện tại điều khiển long thi chính là long hồn Ngao chỉ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xuất phát thôi, chuyện còn lại đợi sau khi chúng ta trở về, ta sẽ nói với người. Mộc Như Phong nói. Tốt, lên đường trở về thôi. Đại tổ gật đầu. Đại tổ, mọi người cứ tự về trước đi, ta để Ngao chỉ dẫn ta đi. Mộc Như Phong nói xong, lại lần nữa thuấn di về lại trên đầu rồng. Ngao chỉ, đi thôi, bay về hướng đông, ta bảo ngươi dừng lại thì ngươi dừng lại. Mộc Như Phong hạ lệnh. Ừm. Ngao chỉ lên tiếng, sau đó thân thể khổng lồ bắt đầu bay lên. Dưới chân mây mù không ngừng bốc lên, cưỡi mây đạp gió, dù chỉ là long thi, nhưng vẫn có thể cưỡi mây đạp gió. Tốc độ của Ngao chỉ cực nhanh, nhanh vô cùng, so với pháp bảo tường vân của đại tổ còn nhanh hơn mấy lần. Đây còn là do Ngao chỉ điều khiển long thi còn có chút chưa thuần thục, nếu là chân long còn sống, tốc độ sợ là còn tăng vọt thêm một đoạn. Thật thoải mái, nơi này thật sự rất thoải mái nha, ta không muốn trở về phía dưới nữa, ở đó không vui, không thoải mái, nơi này vui, lại dễ chịu. Ngao chỉ cảm nhận được sự sảng khoái của ngoại giới, tuyệt không muốn trở lại U Minh Chi Địa. Ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt, đúng rồi. Cái khí tức này, ngươi có ấn tượng gì không? Mộc Như Phong nói, phóng ra một tia quỷ khí. Ngay sát na quỷ khí được phóng ra, một cổ sát ý cực kỳ khủng bố trong nháy mắt khóa chặt Mộc Như Phong. Giết, giết, giết. Âm thanh của Ngao Chỉ bỗng nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ trầm thấp lại có chút khàn khàn, tự hồ đang đè nén phẫn nộ và sát ý trong lòng. A, à, đây là quỷ khí, ta nhớ ra rồi, Mộc Như Phong, trên người ngươi sao lại có quỷ khí, ta rất chán ghét khí tức này, bất quá ta cũng rất thích ăn thứ này. Ngao Chỉ thoát cái lại trở nên rất bình thường. Ngươi biết, ngươi chán ghét, lại thích ăn. Vậy thì tốt, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi tốt, ở đó có quỷ khí ăn mãi không hết cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Tốt quá, Mộc Như Phong, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt. Ngao Chỉ lập tức cảm động. Mộc Như Phong lau mồ hôi trán, cổ sát ý kinh khủng vừa rồi thật dọa hắn sợ. Hắn còn tưởng rằng chính mình sắp tiêu đời, may quá, Ngao Chỉ lại khôi phục bình thường ngay. Nghe Ngao Chỉ nói, Mộc Như Phong không khỏi cảm khái, Ngao Chỉ mất đi ký ức, tựa như một tiểu nữ hài cực kỳ đơn thuần, không vướng bận thế sự. Mà khi khôi phục ký ức, Ngao Chỉ lại như một cường giả có được sát ý kinh khủng. Nửa canh giờ sau, Mộc Như Phong có chút ngây người. Bởi vì tốc độ của Ngao Chỉ quá nhanh, chỉ trong nửa khắc đồng hồ, thế mà đã tới Khâm Châu. Phải biết thất tổ thi triển Lưu Quang phi toa đi đường cũng tốn gần 4 canh giờ mới đến nơi. Vậy mà Ngao chỉ mất nửa canh giờ. Do Mộc Như Phong lo thân thể khổng lồ của Ngao Chỉ sẽ dọa Bách Tính Đại Ly Hoàng Triều, nên hắn đã bảo Ngao Chỉ phi hành trên không trung 10.000 mét. Dù rất cao, nhìn không thấy đường, nhưng với thực lực hiện tại của Mộc Như Phong, tính toán phương hướng vẫn không có vấn đề gì. Tốt, tới rồi, hạ xuống ở đây đi, phía dưới có rất nhiều đồ ăn. Mộc Như Phong nói. Đến rồi sao? Tốt quá, ta rất lâu rồi không ăn đồ gì, ta có thể, ta cảm thấy thân thể thật đói, thật đói. Ngao Chỉ lên tiếng, sau đó liền từ không trung rơi xuống. Mộc Như Phong đứng trước đầu rồng, cũng trông thấy tràn diện phía dưới. Rõ ràng lúc hắn rời đi, quỷ khí đều bị phong tỏa trong quỷ quật, không thể thoát ra. Nhưng một ngày trôi qua, Diệu Dương Châu vẫn tản ra khí tức nóng rực. Mà phía dưới, quỷ khí đã lan tràn ra phạm vi 100 dặm. Trấn Ma Thành đã bị quỷ khí bao phủ. Thần quang không ngừng bắn phá, mỗi lần bắn phá đều có thể đánh giết một nhóm ác quỷ, trong đó có cả ác quỷ cấp 9. Thế nhưng, số lượng ác quỷ không hề giảm bớt, bởi vì quá nhiều. Đương nhiên, người trong quân trận vẫn chưa xuất hiện thương vong, do ác quỷ không công phá được tứ tượng trận phòng ngự. Ngao Chỉ, thấy không, những quỷ khí phía dưới kia ngươi đều có thể ăn, bất quá, không được làm tổn thương những nhân loại kia. Mộc Như Phong nói. Qua, nhiều đồ ăn quá, nhiều đồ ăn quá, ta biết rồi. Mộc Như Phong ngươi xem, còn có rất nhiều rồng ài, bất quá khí tức của chúng có điểm là lạ. Ngao Chỉ kinh ngạc nói. Những thứ kia đều là quân trận dùng khí huyết biến hóa mà thành, ngươi cứ lơ lửng giữa không trung, ta bảo bọn hắn rút lui trước đã. Mộc Như Phong nói. Được. Ngao Chỉ rất nghe lời, lập tức lơ lửng trên không trung ngàn mét. Dù ngàn mét cũng rất cao, nhưng vì tầng mây xung quanh đều bị thổi tan, ánh nắng chiếu xuống, thân thể ngàn trượng của Ngao Chỉ có thể nói là che khuất cả bầu trời. Thất tổ thao túng Diệu Dương Châu cũng cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn lên không. Vừa nhìn, lập tức suýt chút nữa dọa hắn rơi khỏi không trung. Rồng. Sao lại có rồng? Rất quen thuộc, khí tức thật cường đại, đây là đầu long thi kia sao? Trong lòng thất tổ điên cuồng suy nghĩ. Cũng lúc đó, một âm thanh quen thuộc từ không trung vang lên. Bản cung chính là Đại Ly Thái tử Mộc Như Phong, tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng rút lui, chân long hàng thế, quét sạch yêu quái. Mộc Như Phong lớn tiếng quát. Những quân sĩ còn đang chiến đấu phía dưới ngẩng ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức lâm vào chấn kinh. Bản cung chính là Đại Ly Thái tử, tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng rút lui. Mộc Như Phong lại lần nữa lớn tiếng quát. Lần này, cuối cùng cũng khiến bọn hắn phản ứng kịp, sau đó nhanh chóng bắt đầu rút lui, tất nhiên, lúc rút lui cũng không quên tiến hành công kích những ác quỷ kia. Bất quá, do tất cả bắt đầu rút lui, cũng là một vài ác quỷ cấp 9 từ trong quỷ khí chạy thoát ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Mộc Như Phong cảm thấy cũng không có gì đáng ngại, liền trực tiếp để Ngao Chỉ hạ xuống. Tốt lắm. Ngao Chỉ lên tiếng, nhưng lại không đi xuống, mà là trực tiếp mở miệng rồng. Một đạo hấp lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, giống như lỗ đen, liền thấy quỷ khí phía dưới liên tục không ngừng bị hút vào miệng rồng. Ngoài ra, còn có những ác quỷ kia, bao quát cấp 9 ác quỷ, cũng không có chút sức chống cự nào bị hút vào trong đó. Ngược lại những quân sĩ đang rút lui, lại không bị cổ lực hấp dẫn này ảnh hưởng chút nào, thậm chí, bụi đất cùng các đá trên mặt đất đều không bị ảnh hưởng đến. Loại lực khống chế này, quả nhiên là quá mức làm cho người sợ hãi than. Đáng tiếc, nếu là toàn bộ bị ta giết chết, vậy đến trướng bao nhiêu thuộc tính tam vây nha. Mộc Như Phong nhìn xem ác quỷ phía dưới liên tục không ngừng bị ngao chỉ thôn phệ, hơi có vẻ hơi đáng tiếc. 3 phút sau, quỷ khí trong phạm vi trăm dặm địa giới toàn bộ biến mất không còn tăm tích, bao quát những ác quỷ kia, tất cả đều bị ngao chỉ thôn phệ trống không. Mà lại, liền mặt đất cũng bị phá đi một tầng, đây cũng là bởi vì một chút huyết nhục của ác quỷ rơi trên mặt đất, cũng không bị ngao chỉ buông tha. Không có nha, bụng vẫn là thật đói. Ngao chỉ nói. Trông thấy cái động kia không? Không phải còn bốc lên quỷ khí sao? Ngươi ở chỗ này ăn là được rồi. Mộc Như Phong chỉ vào quỷ quật phía dưới nói. Thật à? Ngao chỉ vội vàng rơi xuống. Nếu ngươi cảm thấy mệt, thì nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi một cái. Mộc Như Phong nói. Giống như có chút mệt mỏi. Ngao chỉ nói, trực tiếp nằm trên đất, đầu rồng vừa vặn đối diện với quỷ quật. Trong quỷ quật vẫn còn đại lượng quỷ khí và ác quỷ xuất hiện, Ngao chỉ không ngừng mở miệng ngậm miệng, nuốt chửng những thứ này. Không quá lâu sau, Ngao chỉ cảm thấy như vậy hơi mệt, dứt khoát trực tiếp há miệng, một ngụm liền đem quỷ quật cho cắn lấy miệng bên trong. Quỷ quật là một cái cửa hang đứng sừng sững trên đất bằng, cao 3 trượng, rộng 2 mét, đối với nhân loại thì cũng coi như cao, nhưng đối với Ngao chỉ mà nói, thì thật rất nhỏ. Ngao chỉ mặc dù không cắn nổi cái quỷ quật này, nhưng nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp đem quỷ quật cho ngậm tại miệng bên trong. Sau đó, chỉ thấy những ác quỷ và quỷ khí phun ra ngoài, vừa ra tới liền trực tiếp vào miệng Ngao chỉ, sau đó thuận theo cổ họng trực tiếp vào bụng. Không thể không nói, loại tiệc đứng tự động đến cửa này, thật khiến Ngao chỉ cực kỳ hài lòng. Cảm ơn ngươi Mộc Như Phong, nơi này thật là một địa phương tốt, đồ ăn đều ăn không hết, còn tự mình chạy vào bụng ta đây. Ngao chỉ thật cao hứng, lại hướng Mộc Như Phong nói lời cảm tạ. Ngươi thích liền tốt, vậy về sau nơi này thuộc về một mình ngươi thì thế nào? Quỷ khí và ác quỷ ra này đều là đồ ăn của ngươi. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Cảm ơn ngươi, đa tạ ngươi, Mộc Như Phong, ngươi đối với ta thật tốt, ô ô ô, cái hài tử ngốc Ngao chỉ này đều nhanh cảm động khóc. Ngáp. Ta mệt mỏi quá, ta muốn nghỉ ngơi một cái, ngươi có việc có thể lại đến tìm ta muốn ngủ một giấc. Ngao chỉ ngáp một cái nói. Trả, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, nếu là muốn ăn linh hồn lực nói cho ta cho ngươi ăn. Mộc Như Phong nói. Được rồi. Ngao chỉ lên tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Hiển nhiên đúng là mệt mỏi, đi ngủ rồi. Về phần đầu long thi này, những ác quỷ và quỷ khí kia vẫn hướng vào trong bụng của nó, thậm chí không cần người điều khiển, thân thể theo bản năng đều sẽ đem những ác quỷ và quỷ khí này hấp thu tiêu hóa. Mặc dù long thi không có tận lực tản mát ra khí tức kinh khủng, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy run sợ trong lòng. Đây chính là thi thể của một đầu chân long thần tôn, dù đã chết, dư uy vẫn còn, sợ là những đế tôn kia ngay cả lân phiến của nó cũng không làm tổn thương được. Mộc Như Phong từ trên đầu rồng bay xuống, sau đó hướng về quân trận tụ tập nơi xa mà đi. Chỉ là còn chưa đi xa, liền trực tiếp bị một người ngăn lại. Phong Nhi, long thi này là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm thế nào đem nó làm tới, ngươi còn dẫm lên đầu của nó? Thất tổ ngăn Mộc Như Phong lại, một mặt ngạc nhiên dò hỏi. Hôm nay chứng kiến hết thảy, quả nhiên khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù trước đó Mộc Như Phong nói có biện pháp, nhưng bây giờ thật sự trông thấy một màn này, vẫn khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt là, hiện tại long thi một ngụm đem quỷ quật cắn, ngậm tại miệng bên trong, nhìn bộ dáng kia, quỷ khí và ác quỷ tựa như đều là thức ăn của nó. Nói như vậy, chẳng phải quỷ quật của Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn đã được giải quyết rồi sao? Ta và Long Hồn lấy được liên hệ, cùng nàng tiến hành hữu hảo câu thông, ta nói qua cho nàng tìm địa phương có đồ ăn ăn không hết, nàng liền đến. Mộc Như Phong nói. Chỉ đơn giản như vậy. Thất tổ có chút không tin tưởng nói. Chính là đơn giản như vậy, Long Hồn cũng không có quá nhiều ký ức, nàng chỉ nhớ rõ tên của mình, nàng gọi là Ngao Chỉ, là một nữ hài tương đối đơn thuần. Mộc Như Phong nói, Ngao Chỉ, đơn thuần nữ hài. Thất Tổ nghe vậy, ngây người nhìn về phía Mộc Như Phong. Cho nên, quỷ khí và ác quỷ kia đều là đồ ăn của Ngao Chỉ kia, đúng, còn có, Ngao Chỉ cũng sẽ ăn U Minh Hoa, sau khi ăn U Minh Hoa, sẽ phóng thích công kích có độc, uy lực rất lớn. Mộc Như Phong còn nói thêm, nói cách khác, hiện tại quỷ quật Khâm Châu chúng ta có Ngao Chỉ, liền có thể bảo đảm hoàn toàn giải quyết. Nàng có thể hay không ăn không vô, hoặc là ăn no rồi liền rời đi. Thất Tổ nói, cái này ta không quá rõ ràng, nàng hiện tại hơi mệt chút, đang ngủ, chờ nàng tỉnh lại, ta hỏi một chút. Mộc Như Phong nói, là muốn hỏi rõ ràng tốt. Thất Tổ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, đại tổ bọn hắn đâu? Sao lại ngươi một mình cùng Vị Long? Ngao Chỉ tiểu thư này cùng nhau trở về. Thất Tổ nói, Thất Tổ, tốc độ bọn họ tương đối chậm, cho nên chúng ta về trước. Mộc Như Phong nói, các ngươi dùng bao lâu thời gian từ U Minh Chi Địa trở về? Thất Tổ dò hỏi, tính toán, không sai biệt lắm nửa canh giờ đi. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, nửa canh giờ, chật chật chật, thần tôn chi uy năng quả nhiên là chúng ta không thể nào hiểu được. Thất Tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, Khâm Châu cách U Minh Chi Địa, lãnh địa của giao tộc, chừng 4.500 km. Nửa canh giờ, tốc độ này, đã làm cho người khó mà tưởng tượng, cho dù là hắn thi triển phi toa phi hành hết tốc lực, đèn đuôi xe đều không nhìn thấy. Thất Tổ, ngài trước tiên ở nơi này tọa trấn đi, phòng ngừa xảy ra vấn đề gì, ta liền lại đi quỷ quật bên trong tìm một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói, lại đi quỷ quật, không phải đều bị cắn sao? Ngươi làm sao đi vào? Có thể hay không trực tiếp đem ngươi ăn hết? Đây chính là thần tôn nha. Thất Tổ có chút lo lắng nói. Không ngại, Thất Tổ, Ngao Chỉ hiện tại nghe ta, nàng sẽ không đối ta ra tay. Mộc Như Phong nói. Được, vậy chính ngươi xem xét, đúng, viên Diệu Dương Châu này ngươi cầm, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tế ra để đối địch. Dù gặp phải thần tôn, đem dương khí ẩn chứa trong bảo vật này dẫn bạo, tất nhiên cũng có thể đánh lui nó. Thất Tổ nói, đem Diệu Dương Châu giao cho Mộc Như Phong. Trước đó khi Mộc Như Phong tiến vào quỷ quật, hắn liền muốn đem Diệu Dương Châu cho Mộc Như Phong dùng để phòng thân. Nhưng còn có quỷ khí và ác quỷ uy hiếp, cần dùng Diệu Dương Châu áp chế, lúc này mới không cho, bây giờ có Long Thi tại, tự nhiên là không quan trọng. Mộc Như Phong nghe vậy, khoát tay nói, không cần, Thất Tổ, ngài cầm là tốt nhất, ta cầm cũng vô dụng, thần tôn nếu có thể tiến vào, đã sớm tiến đến, đế tôn cũng không phát hiện được ta. Thất Tổ thấy thế, cũng không có lại kiên trì. Sau đó Mộc Như Phong hư hóa, nhanh chóng hướng về quỷ quật mà đi. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới miệng rồng phía trước. Ngao Chỉ, ngươi đã tỉnh chưa? Ta muốn đi vào quỷ quật, ngươi tuyệt đối đừng đem ta ăn hết nha. Mộc Như Phong thăm dò la lên một câu. Ngao Chỉ không đáp lại, hiển nhiên còn đang ngủ say. Cũng còn tốt Ngao Chỉ miệng mặc dù khép lại, nhưng vẫn lộ ra một cái khe hở. Mộc Như Phong trực tiếp liền từ trong khe hở tiến vào trong đó. Không thể không nói, khi tiến vào, trong lòng vẫn có chút cảm giác khác thường. Long, đây chính là một đầu chân long, quả thực là làm người sợ hãi thán phục. Hắn là người Thanh đối với long thật đều có một loại cảm giác đặc thù. Rất nhanh, Mộc Như Phong đi tới trước quỷ quật. Trong quỷ quật còn có thiên đại quỷ lực và ác quỷ chen chúc mà ra, sau đó trực tiếp tiến vào bụng chân long, liên tục không ngừng, tựa như không có bất luận cái gì cuối cùng. Mộc Như Phong lập tức tiến vào trong quỷ quật. Dọc theo thông đạo đi tới, bên trong đều chật ních ác quỷ, cũng đều hướng về phía bên ngoài chen tới. Miệng rộng chân long phía ngoài tựa như không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới không gian dưới lòng đất trước đây. Vòng xoáy khổng lồ kia vẫn không ngừng tung tích sủi cảo như trước, từng cái ác quỷ đẳng cấp đều có. Giờ phút này, Ngưu Bôn cùng 12 quỷ đế kia đang tụ tập tại một chỗ nơi hẻo lánh. Thật sự là không nghĩ tới, thiên đạo đại lục thế mà còn có thần tôn cường giả. Một quỷ đế có chút kinh hãi nói. Cảm giác liền như là một cổ thi thể, nhưng thi thể làm sao có thể có được uy năng như vậy, còn có thể nuốt ăn nhiều quỷ khí cùng ác quỷ như thế. hiện tại phải làm sao? Có muốn hay không để ác quỷ ngừng ra ngoài? Đúng vậy, như thế này cảm giác đều là chịu chết, đều không thể cải tạo ngoại giới. Tôn Thạch, ngươi có muốn hay không liên hệ với người ở phía trên? Một đám quỷ đế đều nhìn về Tôn Thạch. Vốn đang nhắm chặt hai mắt, Tôn Thạch chậm rãi mở mắt ra, hắn nói, tự nhiên là muốn thông báo, bất quá bây giờ thời gian còn quá sớm, đợi thêm nửa canh giờ nữa rồi nói sau. Tại sao phải đợi nửa canh giờ? Một quỷ đế nghi hoặc nói. Đúng vậy, muốn thông báo thì tranh thủ thời gian thông báo, ngươi đây là lại muốn giở trò gì, nếu là chậm trễ, phía trên đại nhân biết rõ, sẽ không buông tha chúng ta. Những quỷ đế kia đều không đồng ý, muốn Tôn Thạch lập tức liên hệ. Nói thật, nếu không phải chỉ có Tôn Thạch là người duy nhất có biện pháp liên hệ phía trên, bọn hắn khẳng định đã sớm liên hệ. Ta nói, các ngươi đều là không có đầu óc sao? Tôn Thạch liếc nhìn đám người một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tôn Thạch, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Ngươi có tin ta đánh đổ đầu của ngươi không? Có hai quỷ đế tính tình nóng nảy, lập tức nổi giận nói. Hai người này tu vi là cao nhất, tự nhiên không sợ Tôn Thạch. Tất cả mọi người đừng tức giận, ý tứ của Tôn Thạch ta cũng đoán được một điểm, Long Thi xuất hiện thời gian quá ngắn, chúng ta bây giờ báo lên, những đại nhân kia có thể sẽ cảm thấy chúng ta đang nói láo. Chúng ta đợi thêm một chút, sau đó nói chúng ta trải qua muôn vàn khó khăn mới dò ra là một đầu thần Tôn Long Thi ngăn chặn cửa hang, như vậy những đại nhân kia cũng sẽ càng thêm tin tưởng. Hơn nữa, chúng ta còn có thể nói, Long Thi kia nuốt ăn một lượng lớn ác quỷ cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như thế chúng ta cũng có thể bớt bị trách phạt. Ngưu Bôn nói. Đám người nghe vậy, âm thầm suy tư, cũng cảm thấy Ngưu Bôn nói có lý. Không được, ta cảm thấy vẫn là phải lập tức thông báo cho thỏa đáng, đây chính là thần Tôn, mặc dù chỉ là Long Thi, nhưng chúng ta nhất định phải thông báo cho phía trên trước tiên. Nếu không người ở phía trên nói chúng ta biết chuyện thông báo, làm hỏng chiến cơ, trực tiếp ăn chúng ta thì làm sao? Một quỷ đế không đồng ý với cách nói này. Đúng vậy, phía trên những đại nhân kia đều là những kẻ hung tàn, ta cảm thấy cũng muốn sớm báo cáo cho thỏa đáng. Lại một quỷ đế nói. Tất cả câm miệng, phương pháp liên hệ phía trên ở chỗ ta, cứ nghe ta, sau nửa canh giờ lại nói. Tôn Thạch không thèm quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp cưỡng ép định đoạt. Hắn cũng có toan tính riêng. Nhưng mà, Tôn Thạch thực lực không phải là mạnh nhất, kể từ đó, tự nhiên sẽ có những quỷ đế khác bất mãn. Lúc này, hai bên liền bắt đầu tranh đấu. Ngưu Bôn thì đứng ngoài cuộc, dù sao bất kể thế nào, đều có thể, hắn chỉ là một kẻ gián điệp, đánh xì dầu, mà thôi. Ngưu lão bản, nghe các ngươi cãi nhau, nói như vậy, các ngươi còn chưa liên hệ quỷ dị thế giới. Mộc Như Phong bỗng nhiên cùng Ngưu Bôn tiến hành tâm linh câu thông. Mộc tiểu ca, lần sau ngươi có thể nói trước một tiếng hay không, như thế này khiến ta có chút sợ hãi. Ngưu lão bản bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của Mộc Như Phong, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ta làm sao nhắc nhở ngươi? Dù sao còn không phải nói chuyện với ngươi. Mộc Như Phong nói. Hình như cũng đúng. Ngưu lão bản lên tiếng. Ta nói, Mộc tiểu ca, cái xác thần Tôn này ngươi làm từ đâu ra vậy, quá trâu bò, trực tiếp chặn trước lối ra của quỷ quật, khiến chúng ta hoàn toàn không có cách nào làm việc. Ngưu Bôn ngạc nhiên nói. À, đi một chuyến Tây Vực, Long Thi này ở ngay bên kia, dùng chút thủ đoạn đem nàng lấy được. Mộc Như Phong nói. Mộc tiểu ca, Long Thi này chính là phương pháp ngươi nói đi, khoan hãy nói, chúng ta bây giờ đúng là không có biện pháp gì, hiện tại ngươi xem bọn hắn còn đang cãi nhau đây, nhìn xem là hiện tại liền báo lên hay là tối báo cáo. Ngưu Bôn nói. Không sai biệt lắm, nếu như báo lên, vậy sẽ thế nào? Dù sao, ngươi không phải nói đế tôn không cách nào tiến đến sao, có đến bao nhiêu thần cảnh cũng chỉ là toi công. Mộc Như Phong đáp. Nghiêm ngặt mà nói, đế tôn có thể tiến đến, bất quá cần phải trả một cái giá lớn, hơn nữa còn chỉ có thể ở trong quỷ quật, không thể rời khỏi quỷ quật. Ngưu Bôn nói. Ừm. Đế tôn có thể trả một cái giá lớn để tới. Mộc Như Phong thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Mộc tiểu ca ngươi yên tâm, dù có tới, cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì không phải đế tôn nào cũng có thể chấp nhận cái giá kia, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là vòng xoáy truyền tống đế tôn tới cũng có thời gian chờ. Tính ra, đó chính là 3 ngày chỉ có thể truyền tống một đế tôn tới, nếu như cưỡng ép truyền tống người thứ hai sẽ dẫn đến vòng xoáy không ổn định, từ đó đóng lại, phải 3 ngày sau mới có thể mở ra. Ngưu Bôn nói. Thì ra là như vậy, vậy thì tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta suýt chút nữa quên hỏi ngươi, ngươi bây giờ lôi kéo được bao nhiêu người? Mộc Như Phong nói. Ta hiện tại còn chưa về, người ở đây cũng không có bao nhiêu, cấp 8 quỷ vương lôi kéo được 5, quỷ đế lôi kéo được 1, những người còn lại, phải chờ ta trở về quỷ dị thế giới mới được. Bây giờ ở đây, quỷ dị hiện đại, cũng chỉ có thể chọn người như vậy. Ngưu lão bản nói. Trong này cũng có một quỷ đế hiện đại sao? Ngươi biết là ai? Mộc Như Phong có chút ngạc nhiên, sau đó dò hỏi. Chính là quỷ đế vẫn luôn không lên tiếng kia, hắn gọi Lưu Tử Huân, lão tổng của một tập đoàn thế lực, trước kia từng ăn cơm chung mấy lần. Hắn cũng không có giao tình gì với đám người vong tịch ưu tuyển, cho nên ta liền kéo qua, ngươi đừng nói, khi ta lấy vòng tay đăng nhập ra, hắn liền trực tiếp đồng ý, Ngưu Bôn vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Ngươi cũng lên tiếng đi, mau chóng để hắn thông báo phía trên, ta cũng muốn biết các ngươi định làm thế nào. Mộc Như Phong nói. Được. Ngưu Bôn gật đầu. Sau đó Ngưu Bôn lúc này mở miệng nói, cứ nhao nhao như thế cũng không phải biện pháp, kỳ thật, ta cảm thấy hẳn là hiện tại liền thông báo, nếu thật sự nói chúng ta biết chuyện không báo, vậy thì sai lầm của chúng ta rất lớn. Nếu có tranh luận, vậy dứt khoát giơ tay biểu quyết, cuối cùng dựa theo số phiếu nhiều mà làm, đồng ý thông báo thì giơ tay, ta đồng ý hiện tại liền thông báo. Ngưu Bôn nói xong, trực tiếp giơ tay lên, đồng thời ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Lưu Tử Huân, sau đó lại nhìn lướt qua đám người. Lưu Tử Huân lập tức hiểu ý, cũng lập tức giơ tay biểu quyết, ta cũng đồng ý hiện tại liền thông báo. Hai quỷ đế nhao nhao hăng nhất với Tôn Thạch cũng lập tức giơ tay. Lập tức, đã có 4 phiếu. Rất nhanh, lại có một quỷ đế giơ tay, sau đó là người thứ hai, lập tức, số phiếu đã đạt đến 6. Chỉ cần có thêm một phiếu, vậy là có thể kết thúc. Tôn Thạch nhìn thấy một màn này, vội vàng muốn mở miệng, nhưng quỷ đế thứ 7 liền giơ tay lên. Tốt, 7 phiếu, thiểu số phục tùng đa số, tranh thủ thời gian liên hệ phía trên. Một quỷ đế sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói. Tôn Thạch ngẩn ra một chút, cuối cùng lại trầm giọng nói, ta mặc kệ các ngươi muốn liên hệ, vậy tự mình đi, sau nửa canh giờ ta sẽ liên lạc. Tôn Thạch hoàn toàn không để ý tới bọn hắn. Ngươi thương mại muốn chết. Quỷ đế kia lập tức không nhịn được, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. 7 người vừa giơ tay kia cũng đồng loạt bộc phát khí thế của tự thân, sau đó nhìn chằm chằm vào Tôn Thạch. Ngươi không đi thông báo cũng được, giao thông tin Thạch ra, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Quỷ đế kia lạnh giọng nói. Ta cho ngươi biết, bên ngoài chính là có một đầu thần Tôn Long Thi, dù ngươi chết, tin tưởng phía trên đại nhân cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Một quỷ đế khác âm trầm nói. 7 đạo khí tức kinh cũng khóa chặt Tôn Thạch, tự hồ chỉ cần Tôn Thạch mở miệng cự tuyệt, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Các ngươi dám động thủ giết ta. Tôn Thạch nghiêm nghị quát. Ngươi xem chúng ta có dám hay không? Quỷ đế kia cười gằn nói. Giao ra, nếu không, chúng ta không ngại bắt ngươi đi đút ác quỷ. Một quỷ đế lạnh giọng nói. Không thỏa hiệp không được a, hắn cũng phải suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình. Đáng tiếc, phải nửa canh giờ nữa thì chỗ dựa của hắn là đế tôn mới tới phiên trực, còn bây giờ, đám người nghe vậy, lúc này mới chậm rãi thu liễm khí tức. Sinh vật có trí tuệ a, chính là tiện. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôn Thạch lập tức lấy ra một viên đá tảng, khắc đầy phù văn. Sau đó, Tôn Thạch cắt vỡ ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên đó. Trong một chớp mắt, tảng đá tản ra ánh sáng màu đen. Nói. Một thanh âm xen lẫn chút quái dị từ trong viên đá truyền ra. Bạo thực đại nhân, bên này có chút tình trạng, cần bẩm báo một chút. Tôn Thạch cung kính nói. Tình huống gì? Âm thanh soạt soạt soạt soạt từ bên kia vang lên, vị bạo thực đại nhân này tự hồ là đang ăn đồ vật. Đại nhân, quỷ quật bị chặn, bị một đầu thần tôn cấp bậc Long Thi chặn. Quỷ khí cùng ác quỷ của chúng ta hiện tại vừa ra ngoài liền bị Long Thi thôn phệ. Chúng ta bất lực, chỉ có thể lập tức đến bẩm báo. Tôn Thạch mở miệng nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Bạo Thực không ăn đồ vật nữa, lập tức tỉnh táo lại, mở miệng dò hỏi. Đại nhân, quỷ cuộc bị chặn, Tôn Thạch lại lần nữa nói một lần. Tôn Thạch, gần đây khẩu vị của ta rất tốt, ngươi xác định ngươi nói là một vị thần tôn chặn quỷ cuộc của chúng ta. Bạo Thực chậm rãi mở miệng. Đại nhân, ta xác định, tất cả chúng ta đều rất xác định. Tôn Thạch nói. Thần tôn. Long Thi. Ngươi nói Long Thi là thần tôn của Thiên Đạo Đại Lục sao? Ngữ khí Bạo Thực cũng có chút biến hóa. Có thể nói như vậy, đó chính là một cổ thi thể, một bộ Long Thi, nó một ngụm cắn lấy miệng quỷ quật, quỷ khí cùng ác quỷ từ quỷ quật đi ra đều bị nó ăn hết. Tôn Thạch nói. Chờ. Bạo Thực nói xong, trực tiếp im bặt. Tôn Thạch đứng tại chỗ, tay cầm thông tin thạch, không dám có bất kỳ động tác nào, liền đứng ở đằng kia lặng lặng chờ đợi. Những quỷ đế xung quanh cũng không dám lên tiếng, đến thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn biết rất rõ, thân là đế tôn cường giả, Bạo Thực đại nhân hiện tại là chuẩn bị đi bẩm báo với người phía trên, nói không chừng chính là vô phận thần tôn. 3 phút sau, thông tin thạch đầu kia lại có tiếng vang lên. Nghe Bạo Thực nói, Thiên Đạo Đại Lục có thần tôn chặn lối ra của quỷ quật. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tôn Thạch sửng sốt một cái, sau đó lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, sau đó cúi đầu thật mạnh xuống mặt đất, phát ra một tiếng bịch vang dội. Bái kiến thần tôn đại nhân, thanh âm của thần tôn đại nhân, Tôn Thạch cả một đời đều không thể quên, hắn biết rất rõ, người nói chuyện đối diện tất nhiên chính là vô phận thần tôn. Bái kiến thần tôn đại nhân, các quỷ đế khác cũng kịp phản ứng, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hô to hành lễ. Một màn này, cũng bị những quỷ vương cùng quỷ tướng khác phát hiện, cũng đều lập tức quỳ rạp xuống đất. Trả lời vấn đề của ta. Vô phận thần tôn chậm rãi mở miệng. Thần tôn đại nhân, Long Thi kia quá mức cường đại, khí tức của nó khiến chúng ta hoảng sợ, so với các đế tôn đại nhân còn mạnh hơn rất nhiều. Khi Long Thi giáng lâm, một hơi liền đem quỷ khí khuếch tán đến phạm vi trăm dặm, còn có tất cả ác quỷ bên trong phạm vi của quỷ khí, một ngụm nuốt tận. Chúng ta đều cảm thấy Long Thi kia tất nhiên là cảnh giới thần tôn. Tôn Thạch vội vàng trả lời. Long Thi kia có phải màu vàng óng ánh không? Phía trên đầu rồng có một đóa hoa không? Vô phận thần tôn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Đại nhân, ta dùng quỷ kính thuật quan sát tình huống ngoại giới mọi lúc, Long Thi kia có màu vàng nâu, chỗ trán của đầu rồng, thật sự có một đóa hoa rất tà dị. Đúng rồi, thần tôn đại nhân, Long Thi kia còn tản ra yêu khí cực kỳ nồng đậm, bên trong yêu khí tự hồ còn kèm theo một loại độc tố. Ta thấy một chút ác quỷ đã bị yêu khí kia ăn mòn. Tôn Thạch nói. Màu vàng nâu. Hừ, quả nhiên là ả tiện nhân ngao chỉ kia, không nghĩ tới hơn vạn năm trước bị bản tôn chém giết, vạn năm sau vẫn lấy Long Thi đến chặn ta. Vô phận thần tôn lập tức hừ lạnh một tiếng. Long Thi chết không biết bao nhiêu năm, nguyên bản màu vàng óng ánh, biến thành màu vàng nâu cũng bình thường. Thần tôn đại nhân, chúng ta hiện tại nên xử lý thế nào? Mời thần tôn đại nhân chỉ thị. Tôn Thạch lại lần nữa dập đầu một cái. Các ngươi đều chờ ở đó, ta sẽ để Bạo Thực dẫn người tới quỷ quật, để hắn toàn quyền phụ trách. Thoại âm rơi xuống, minh văn phía trên thông tin thạch chậm rãi ảm đạm. Thông tin, kết thúc. Xem đi, ta đã nói, phải nói sớm một chút, nếu là qua nửa canh giờ nữa, không chừng liền xảy ra chuyện gì đó. Một quỷ đế đứng dậy, mở miệng nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới thế mà được nghe thần tôn đại nhân nói chuyện, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh nha. Bạo Thực đại nhân sắp qua, chúng ta cần phải cẩn thận chút, ngàn vạn không thể chọc giận Bạo Thực đại nhân. Một đám quỷ đế thần sắc khác nhau. Tôn Thạch không nói gì, sau khi thu thông tin thạch, liền đi đến nơi hẻo lánh, tựa vào trên vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người khác cũng không có gì để nói, cũng đều nhao nhao tản ra, chậm rãi chờ Bạo Thực đến. Bạo Thực là ai? Mộc Như Phong hướng phía Ngưu Bôn dò hỏi. Bạo Thực là một vị đế tôn, cũng coi là cấp trên của chúng ta, một kẻ nắm trong tay quy tắc Bạo Thực, gã này rất hung tàn, nhất thích ăn quỷ đế. Vài ngày trước, khi ta còn ở quỷ dị thế giới, một quỷ đế hiện đại ta không quá quen thuộc liền bị Bạo Thực ăn. Nói đến đây, Ngưu Bôn còn có chút thổn thức. Một quỷ đế vốn có thể cao cao tại thượng trong quỷ dị thế giới hiện tại, lại biến thành đồ ăn của đế tôn, sao không để Ngưu Bôn thổn thức cho được. Kia xác thực đáng tiếc, ngươi cũng nên cẩn thận chút. Mộc Như Phong nói. Bạo thực kia là đế tôn, ngươi xác định đế tôn không có cách nào phát hiện ra ngươi. Ngưu Bôn mở miệng dò hỏi. Yên tâm đi, mấy lão tổ của thiên đạo đại lục đều không thể phát hiện ra ta, chẳng lẽ bạo thực còn có thể phát hiện ta hay sao? Mộc Như Phong cực kỳ tự tin về việc này. Giống như Mộc Như Phong ở phó bản, ký sinh trùng, khi Mộc Như Phong hư hóa, thân thể của bá chủ biển chết thôn thi ma kình cũng có thể xuyên qua. Khi đó, thực lực của hắn còn chưa cường đại như hiện tại. Sau đó, Mộc Như Phong liền cùng Ngưu Bôn câu được câu không, trò chuyện trên trời dưới đất. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi, hắn muốn chờ vị bạo thực đế tôn này tới, xem hắn tiếp theo có động tác gì. Mộc Như Phong không đợi quá lâu, chỉ khoảng 2 khắc đồng hồ, liền thấy cổng vào vòng xoáy xuất hiện biến cố. Ban đầu, ác quỷ giống như sủi cảo hạ xuống, nhưng tất cả đều biến mất, không có ác quỷ mới nào rơi xuống từ vòng xoáy. Đại khái 10 cái hô hấp qua đi, những ác quỷ dưới không gian lòng đất toàn bộ chạy vào trong thông đạo, cuối cùng rời khỏi quỷ quật, coi như tự phục vụ cho Long Thi. Sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh to lớn từ vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, sau đó rơi xuống mặt đất. Đó là một thân ảnh cao 5 trượng, toàn thân cồng kềnh, trên bụng còn mọc ra một cái miệng lớn. Sau đó, lại có một chi quân đội từ bên trong chậm rãi rơi xuống. Trong đó, có mấy trăm vị thần cảnh cùng hơn vạn quỷ vương. Tất cả mọi người cầm vũ khí theo quy chuẩn, mặc quần áo theo quy chuẩn. Những quỷ dị này mặc dù có thể có hình thái khác nhau, nhưng cũng cưỡng ép hóa thành hình người, đây là yêu cầu của quân đội. À, thật nhiều người quen nha. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắc hắc, xem ra lại có thể lôi kéo người. Ngưu Bôn trong lòng cười thầm. Ngươi có thể kiềm chế một chút, có đế tôn ở chỗ này, ngươi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Mộc Như Phong nói. Yên tâm, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy, ta còn muốn đi theo một tiểu ca ăn ngon uống say. Ngưu Bôn cười ha hả. Bái kiến đế tôn đại nhân. Một đám quỷ đế cùng những quỷ vương, quỷ tướng ở xa tiến lên đây, cung kính hành lễ. Khụ khụ. Long Thi ở đâu? Bạo thực ho khan hai tiếng, sau đó túm lấy một vị quỷ đế bên cạnh, trực tiếp bẻ xuống nửa người của hắn, ném vào miệng nhai nuốt. Quỷ đế kia còn chưa chết, đây là bạo thực không hạ tử thủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng ăn hết thủ hạ của mình như vậy. Bình thường đều sẽ kéo xuống một cánh tay, hoặc là một cái đùi, như vậy cũng có thể cầm về dùng tiếp. Lần này đoán chừng là xuyên qua tới, hao phí cái giá rất lớn, cho nên muốn ăn chút huyết nhục để bồi bổ. Đại nhân mời đi lối này, cuối đường đi là được. Tôn Thạch vội vàng dẫn đường phía trước. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới cửa ra vào quỷ quật. Ác quỷ đã không nhìn thấy một cái, tất cả đều bị Long Thi cho. Mặc dù bên ngoài quỷ quật là một mảnh đen sì, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Bạo thực có thể trông thấy bên trong đầu lưỡi, răng nhọn, còn có thực quản sâu hơn một chút. Bên ngoài quỷ quật cũng còn truyền đến cảm giác sợ hãi làm hắn tim đập nhanh. Là thần tôn, thật là thần tôn, cho dù là một cổ Long Thi, cũng đủ làm cho hắn run sợ trong lòng, dù là không có quy tắc hạn chế, hắn cũng hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Bạo thực nếm thử tính công kích một cái, lại phát hiện tất cả công kích của hắn đều không thể đánh tan phòng ngự của chân long, cho dù là nhục bích trong mồm cũng vẫn như cũ không cách nào phá phòng. Lúc này bạo thực liền xoay người đi trở về, bọn người Tôn Thạch lập tức đi theo. Rất nhanh, một đoàn người liền một lần nữa về tới không gian dưới đất kia. Bạo thực đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm sao? Tôn Thạch mở miệng dò hỏi. Cũng bất quá là một bộ Long Thi mà thôi, nên là bị Long Hồn điều khiển, không phát huy được quá nhiều lực lượng. Nó không phải có thể ăn sao? Vậy liền để hắn ăn cho đủ. Bạo thực nói xong, lấy ra một vật, hướng vòng xoáy trên trời ném đi. Liền gặp vật kia hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy. 10 cái hô hấp sau, vòng xoáy nguyên bản xoay chậm chậm nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Sau đó, liền gặp những ác quỷ kia lại lần nữa hạ sủi cảo, từ bên trong vòng xoáy rơi xuống. Mà lại, lần này số lượng cực kỳ to lớn, không thể nói là hạ sủi cảo, mà là phải nói là vỡ đê bình thường. To lớn ác quỷ rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía thông đạo bên kia tuôn ra, lại còn kèm theo quỷ khí càng thêm nồng đậm so với trước đó. Một tiểu ca, ta nhìn bạo thực này hẳn là muốn để lượng lớn ác quỷ đi đem Long Thi no bụng đến bạo, ngươi có phương pháp ứng đối gì không? Hoặc là nói, Long Thi có thể ăn được nhiều như vậy sao? Ngưu Bôn mở miệng dò hỏi. Ta không biết rõ, bất quá tạm thời khẳng định không quan hệ, tối nay ta đi hỏi một chút Ngao Chỉ. Một Như Phong ánh mắt có chút chớp động, không thể không nói, muốn dùng lượng lớn ác quỷ đến chống đỡ bạo Long Thi bụng, không chừng thật đúng là có thể. Các ngươi ở nơi này chờ, ta bị thương nhẹ, muốn khôi phục một cái, một khi Long Thi có dị động gì lập tức cho ta biết. Bạo thực thoại âm rơi xuống, liền gặp một đạo huyết quang hiện lên, sau đó chỉ thấy phương viên trên trăm vị quỷ đế bị chém rụng một cánh tay. Khi đạo mạch máu vây quanh trên trăm đầu cánh tay này toàn bộ bị bạo thực kia phần bụng miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào. Sau đó, một cổ huyết khí hiện lên mà ra đem nó bao phủ, cuối cùng hóa thành một cái trứng màu máu. Khi trăm vị quỷ đế bị chém rụng cánh tay sắc mặt đều là tái đi, trong lòng tức giận không thôi, nhưng lại vô năng ra sức. Đây chính là mạnh được yếu thua. Ngưu Bôn đều bị một màn này hù chết, làm ta sợ muốn chết, còn tốt không có chém ta cánh tay. Này quỷ dị cũng quá hung tàn đi, sao quỷ dị thế giới hiện đại muốn loạn hơn nhiều. Một Như Phong cũng là cảm khái nói. Đúng, đây là quỷ dị thế giới thời kỳ thượng cổ, tràn ngập dã man cùng lãnh huyết, vẫn là quỷ dị thế giới hiện đại của chúng ta tốt. Ngưu Bôn vô cùng tưởng niệm quỷ dị thế giới nguyên bản. Tốt, hiện tại ngươi có thể hành động, xem chừng không nên bị phát hiện, ta liền đi về trước. Một Như Phong nói. Ừm, yên tâm đi thôi, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng tranh thủ thời gian giải quyết hết quỷ quật, ta ở chỗ này thật là run sợ trong lòng. Ngưu Bôn gật gật đầu. Một Như Phong lên tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía ngoại giới mà đi. Không đồng nhất một lát, Một Như Phong liền từ bên trong quỷ quật chạy ra. Sau khi ra ngoài, Một Như Phong lập tức theo khe hở nhỏ bé kia đi ra. Sau đó Một Như Phong nếm thử đem Long Hồn tỉnh lại. Nhưng là hắn phát hiện mặc kệ chính mình làm thế nào kêu gọi Long Hồn Ngao Chỉ, lại đều không có đạt được đáp lại. Nghĩ nghĩ, Một Như Phong cũng chỉ có thể đợi. Mặc kệ như thế nào, lượng lớn ác quỷ muốn chống đỡ bạo Long Thi bụng cũng không có dễ dàng như vậy. Chủ yếu nhất chính là, bên trong những ác quỷ này, cũng không có quỷ đế, mà là những ác quỷ cấp 8 trở xuống. Không bao lâu, Một Như Phong liền trở về trong doanh trướng. Thời khắc này trong doanh trướng, Thất Tổ một mình một người đợi ở bên trong, đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt thảm nhắm mắt ngồi xuống. Làm Một Như Phong tiến đến thời điểm, cũng không có bị hắn phát hiện. Sau đó, Một Như Phong liền hiển lộ ra thân hình. Làm hắn xuất hiện một khắc này, Thất Tổ trong nháy mắt mở hai mắt ra. Phong Nhi trở về rồi. Có dò xét đến tin tức hữu dụng gì không? Thất Tổ mở miệng dò hỏi. Một Như Phong nghe vậy, lúc này nói ra, Thất Tổ, đạt được một chút tin tức, bởi vì Long Thi nguyên nhân, bên trong quỷ quật xuất hiện một chút biến cố. Có một vị quỷ dị tên là Bạo Thực Đế Tôn từ bên kia ra, bất quá cũng bỏ ra một chút đền bù, bây giờ đang chữa thương. Còn có, bọn hắn cũng nghĩ đến đối phó Long Thi biện pháp. Cái gì? Ngươi nói bọn hắn có đối phó Long Thi biện pháp. Là biện pháp gì? Chúng ta có thể hay không ngăn cản? Thất Tổ lập tức rất là giật mình. Một vị đế tôn quỷ dị tới cũng liền tới, dù sao không cách nào ra quỷ quật, nhưng là có đối phó Long Thi biện pháp, vậy liền để hắn có chút kinh hoảng. Cái này nếu là Long Thi không cách nào phong tỏa lời nói, cái kia quỷ khí ăn mòn địa phương, tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn. Bọn hắn muốn dùng lượng lớn ác quỷ đem Long Thi no bụng bạo. Một Như Phong chậm rãi nói. Chống đỡ bạo Long Thi. Cái này. Phong Nhi, tự hồ thật có thể. Long Thi có thể ăn bao nhiêu? Thất Tổ bị phương pháp này nói có chút ngây ngẩn cả người. Chính hắn suy tư một cái, giống như phương pháp này thật là có thể được. Long Thi dù sao cũng là một cổ Long Thi, là một cái sinh vật. Chỉ cần là sinh vật vậy thì có hạn mức cao nhất. Ta cũng không quá rõ ràng, muốn hỏi một chút Ngao Chỉ mới được, bất quá bây giờ nàng còn tại ngủ say bên trong, đợi nàng tỉnh rồi nói sau, trong thời gian ngắn khẳng định là không có vấn đề. Cũng làm người ta nhìn chằm chằm quỷ quật cùng Long Thi đi, vừa có dị dạng liền lập tức thông tri. Một Như Phong nói. Ừm, chỉ có thể như thế. Thất Tổ nhẹ gật đầu. Ngươi tại trong doanh trướng nghỉ ngơi đi, ta đi nhìn chằm chằm quỷ quật. Thất tổ thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, hắn cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian, chuẩn bị tu luyện một cái linh hồn bí pháp, dạng này cũng có thể càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Trong nháy mắt, thời gian đi tới ban đêm. Mộc Như Phong vẫn như cũ còn tại tu luyện bên trong, toàn bộ trong doanh trướng đều tràn ngập nồng đậm linh hồn khí tức. Mộc Như Phong có lượng lớn linh hồn lực có rất nhiều diệu dụng, tại tu luyện linh hồn bí pháp thời điểm, cũng là có trợ giúp thật lớn. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong cảm ứng được cái gì, lập tức đình chỉ tu luyện, sau đó há mồm khẽ hấp, liền gặp trong doanh trướng linh hồn khí tức hút vào. Sau đó Mộc Như Phong đi ra doanh trướng. Bên ngoài, đang đứng không ít đế tôn lão tổ. Tăng thêm thất tổ, hết thảy 16 cái đế tôn lão tổ. Đi theo Mộc Như Phong cùng nhau đi tới U Minh chi địa, những lão tổ kia đều không có rời đi, ngược lại cũng cùng nhau đến đây. Một là muốn nhìn một chút long thi, thứ hai cũng là muốn nhìn xem tình huống quỷ quật. Bọn hắn cũng là vừa mới tới, không thể không chấn kinh tại kinh khủng long thi, thế mà trực tiếp đem quỷ quật nuốt. Gặp qua các vị lão tổ. Mộc Như Phong lúc này thi lễ một cái. Phong Nhi, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì mới khiến cho cái này long thi tới? Đại tổ hiếu kỳ hỏi. Còn lại lão tổ cũng đều là nhìn về phía Mộc Như Phong, bọn hắn cũng rất nhớ biết rõ. Ta tìm hiểu ra một môn bí pháp, có thể cùng long hồn tiến hành câu thông, ta nhìn nàng giống như rất đói, liền nói mang nàng đến ăn đồ vật, sau đó nàng liền đến. Mộc Như Phong nói. Chỉ đơn giản như vậy. Một cái đế tôn lão tổ có chút không tin tưởng nói. Chỉ đơn giản như vậy, ngao chỉ là tàn hồn, nàng không có ký ức, chỉ nhớ rõ tên của mình. Mộc Như Phong nói. Mặc kệ như thế nào, có thể giải quyết cái này là được, bất quá vừa mới Tiểu Phong cùng ta nói, quỷ dị là chuẩn bị dùng lượng lớn ác quỷ đem long thi no bạo rồi. Đại tổ còn nói thêm. Ngao chỉ bây giờ còn tại đi ngủ chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ hỏi một cái nàng, nhìn nàng một cái muốn ứng đối ra sao. Mộc Như Phong cũng không có cái gì quá tốt chủ ý, cái này vẫn là phải hỏi thăm một cái ngao chỉ sau đó lại làm tiếp xuống dự định. Ai, thật sự là đại loạn chi thế nha. Đại tổ lắc đầu thở dài một cái. Mặc kệ như thế nào, long thi ở chỗ này, luôn có thể tạm thời ngăn chặn quỷ quật. Lão Phu vừa mới nhận được tin tức, Tây Vực quỷ quật, phượng tộc muốn không chịu nổi, chúng ta muốn đi trước trợ giúp. Đại tổ nói. Đại tổ, phượng tộc thực lực cường đại, càng là đối với quỷ quật bất tử sinh vật có không nhỏ khắc chế, mà lại bên kia yêu tộc cũng có mấy vị đế tôn, vì sao các người muốn đi trợ giúp, bọn hắn những cái kia yêu thần đâu? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nói. Hừ, yêu tộc những cái kia gia hỏa từng đám bo bo giữ mình, căn bản không hề bị lay động, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là một đám ánh mắt thiển cận gia hỏa. Đại tổ hừ lạnh một tiếng nói. Phượng tộc có được 3 vị đế tôn, tại yêu tộc trong rất nhiều chủng tộc, có thể xếp vào hàng đầu. Vị thứ nhất là Bạch Hổ nhất tộc, có chừng 5 vị đế tôn cường giả, thứ hai chính là Giao tộc. Bạch Hổ nhất tộc giả tâm bừng bừng, vẫn muốn thống nhất toàn bộ yêu tộc, Giao tộc cũng giống như thế. Đồng thời, Phượng tộc có thể nói là duy nhất thượng cổ thần thú bên trong yêu tộc, cho dù là Bạch Hổ nhất tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là có một tia huyết mạch thần thú Bạch Hổ mà thôi. Cho nên, mặc kệ là Giao tộc vẫn là Bạch Hổ tộc, đều muốn suy yếu thế lực Phượng tộc. Phượng tộc mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là tộc nhân thưa thớt, cho nên mới đứng hàng thứ ba. Hết lần này tới lần khác quỷ quật địa bàn ngay tại Phượng tộc, điều này cũng làm cho những chủng tộc khác đều hoàn toàn không đi trợ giúp. Đương nhiên, cũng không phải không có trợ giúp, nhưng đại đa số cũng đều là một chút đế tôn đều không có những cái kia tiểu chủng tộc. Bất quá cũng vẫn là có đế tôn yêu thần đi trợ giúp, cũng chính là cùng Phượng tộc giao hảo, tộc nhân so với Phượng tộc càng thêm thưa thớt Chu Tước. Chu Tước cũng là thượng cổ thần thú, hiện nay, toàn bộ thiên đạo đại lục cũng vẻn vẹn chỉ có 2 con. Trong đó một cái chính là Chu Tước lão tổ đế tôn cảnh, còn có một đầu chính là đời sau Chu Tước lão tổ, tuổi tác không lớn, bây giờ cũng là mới cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Súc sinh quả nhiên là súc sinh, tại cái này tình huống phía dưới thế mà còn muốn lấy nội bộ hao tổn. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Đại tổ, không bằng đem Diệu Dương Châu cũng mang đến đi, Phượng tộc thúc giục lời nói, có thể phát huy càng thêm uy lực to lớn. Quả thứ tư Diệu Dương Châu đã luyện chế ra mấy chục năm, mấy ngày nay nên liền có thể luyện chế ra tới. Thất Tổ bỗng nhiên nói. Đại Tổ nghe vậy, suy tư một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn trung vực quỷ quật đã tạm thời bị khống chế lại, như vậy Diệu Dương Châu cũng không có tác dụng quá lớn. Mà Phượng tộc cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy năng của nó. Chủ yếu nhất là, Phượng tộc cùng bọn hắn Đại Ly Hoàng Triều giao hảo. Yêu tộc mặc dù cũng là một cái chủng tộc cực kỳ to lớn, nhưng là chủng tộc phong phú, lẫn nhau công phạt cũng không phải số ít. Giống như là Bạch Hổ nhất tộc, cùng bọn hắn Đại Ly Hoàng Triều cơ hồ đều không thể nào tiếp xúc, tự hồ rất phản cảm nhân loại. Phượng tộc liền đối nhân loại ôm lấy cực lớn hảo cảm. Giao tộc A, ha ha. Sau đó, Thất Tổ liền đem Diệu Dương Châu xuất ra, giao cho Đại Tổ. Đại Tổ mang theo 10 cái đế tôn lão tổ ly khai, Khâm Châu lưu lại Thất Tổ cùng Mã Gia lão tổ. Tam Tổ cùng Bát Tổ không cùng lấy đi, cũng không có lưu tại Khâm Châu, mà là trở về Hoàng Thành. Bất kể nói thế nào, Hoàng Thành cũng vẫn là phải có mấy vị đế tôn lão tổ tại. Lại qua mấy canh giờ, thời gian đi tới sau nửa đêm. Mộc Như Phong bị người từ trong tu luyện kêu lên. Chuyện gì? Mộc Như Phong ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra. Thái tử điện hạ, Long Thi có dị động, con mắt mở ra, đầu rồng cũng có động tĩnh. Được. Mộc Như Phong nghe vậy, mừng rỡ. Xem ra, nên là Ngao Chỉ tỉnh. Mộc Như Phong lập tức ra doanh trướng, sau đó trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở bên cạnh Long Thi. Hắn thậm chí đều chỉ là đến đuôi rồng thời điểm, một cổ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt liền truyền tới. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền xuất hiện ở phía trên đầu rồng. Ngao Chỉ, ngươi tỉnh ngủ à nha? Mộc Như Phong dò hỏi. Tỉnh, bị đói tỉnh, rõ ràng trước kia cũng không đói, không biết rõ vì cái gì hiện tại thật đói. Ngao Chỉ nói. Bị đói tỉnh. Mộc Như Phong có chút giật mình. Ngao Chỉ gia hỏa này không phải vẫn luôn đang ăn sao? Từ 3 ngày ăn vào hiện tại cũng rạng sáng 5 giờ, bị đói tỉnh, đây là cái gì tình huống? Ác quỷ cùng quỷ khí không đỉnh no bụng, đúng nha, ta thật đói, mà lại ta cảm giác cùng thân thể giống như càng thêm quen thuộc. Ngao Chỉ gật đầu nói. Ngươi đã ăn một ngày, chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy no bụng sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Không nha, so trước đó đói hơn, giống như những này không quá đủ ăn. Ngao Chỉ nói. Vậy ngươi nếu là ăn được 10 ngày nửa tháng, có thể hay không ăn no rồi, 10 ngày nửa tháng. Ta cũng không biết rõ nha, những thức ăn này dù sao tiến bụng liền bị tiêu hóa, bọn hắn quá không đỉnh đã no bụng. Ta bỗng nhiên nhớ ra rồi, rất lâu trước kia, ta giống như ăn mấy trăm năm, ta cũng chưa ăn no bụng. Ngao Chỉ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Mấy trăm năm. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới, Ngao Chỉ thế mà có thể ăn như vậy, trước kia ăn mấy trăm năm. Kia có phải hay không cũng là ăn quỷ khí cùng ác quỷ, vậy ngươi còn muốn ở lại đây tiếp tục ăn sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đương nhiên rồi, mặc dù vẫn là đói, nhưng là nơi này có ăn, không giống trước đó cái kia địa phương, không có cái gì, ta đều chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác đi ngủ, nơi này tốt hơn nhiều. Ngao Chỉ cười ha hả nói. Vậy là được. Nơi này sau này sẽ là ngươi địa bàn, cái kia quỷ quật cũng là ngươi, ngươi có thể ăn, nhưng là có một chút, chính là đừng cho bên trong đồ vật ra thế nào. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thật sao? Quá tốt rồi, Mộc Như Phong, ngươi đối ta thật quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, ngươi dẫn ta ăn ăn ngon, còn đem cái này hang hốc cho ta. Bằng hữu liền muốn giúp đỡ cho nhau, ta không thể lấy không ngươi, cái này cho ngươi nha. Ngao Chỉ nói. Liền gặp một giọt tản ra kim quang huyết dịch bỗng nhiên hiện lên ở trước người Mộc Như Phong. Cho ta sao? Mộc Như Phong đưa tay đem giọt máu này cầm tại trên tay. Chân long tinh huyết, chân long Ngao Chỉ thần tôn cảnh thể nội lưu lại chân long tinh huyết, trong đó ẩn chứa vô tận vĩ lực, ăn vào có thể tăng cường tự thân nhục thân cường độ cùng khí huyết chi lực, có đại khái suất lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Ừm ân, đây là ta vừa mới trong thân thể phát hiện. Cái này giống như tại cùng thân thể dung hợp, cho nên ta tranh thủ thời gian cầm một giọt ra cho ngươi. Nếu là chậm thêm điểm, liền lấy không ra ngoài. Ngao Chỉ liên thanh đáp. Mục Như Phong nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Cái này Ngao Chỉ, thật sự là rất có ý tứ, nghe nàng trong lời nói, sợ là tồn trữ lên tinh huyết bắt đầu cùng Long Thi dung hợp. Cái này dung hợp hắn suy đoán hẳn là hướng tốt phương hướng biến hóa, không chừng có thể để cho Long Hồn có thể càng thêm cùng Long Thi dung hợp. Nói không chừng cuối cùng Long Thi trực tiếp phục sinh cũng khó nói, đương nhiên, đây cũng là một Như Phong suy đoán thôi, đại khái suất vẫn là không đùa. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, Một Như Phong, ngươi có thể hay không lại cho ta một chút linh hồn lực, ta cảm giác giống như phải ngủ một đoạn thời gian rất dài. Chờ ta tỉnh ngủ về sau, ta giống như có thể phát sinh biến hóa rất lớn. Ngao Chỉ bỗng nhiên nói. Không có vấn đề, ngươi đại khái muốn bao nhiêu linh hồn lực? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Từng chính là lần trước ngươi cho ta gấp 10 tả hữu đi. Ngao Chỉ suy nghĩ một cái, nói. Gấp 10 đó chính là 100 triệu cái linh hồn đơn vị. Đây chính là so sánh cực kỳ thiên đại tài phú, bất quá, đối Một Như Phong tới nói, không có áp lực chút nào. Một Như Phong căn bản cũng không có bất kỳ do dự, móc ra hấp hồn hồ lô, trực tiếp liền đem 100 triệu linh hồn đơn vị rót vào thể nội Ngao Chỉ. Rất nhanh, 100 triệu linh hồn đơn vị liền đưa vào xong xuôi. Thật nhiều nha, Một Như Phong, cảm ơn các ngươi, ngươi thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi. Ngao Chỉ cực kỳ vui vẻ nói. Không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu nha, mà lại ngươi cũng giúp ta giải quyết cái này quỷ cuộc phiền phức. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy cũng là phiền phức sao? Nơi này nhiều như vậy ăn ngon đây này. Ngao Chỉ nghi ngờ nói. Với ta mà nói, đúng là phiền phức, đúng, ngươi đại khái phải ngủ say bao lâu? Một Như Phong dò hỏi. Ta cũng không biết rõ, dù sao muốn tốt bao nhiêu ngày. Ngao Chỉ lắc đầu nói. Đúng rồi, ngươi ngủ thời điểm, có thể tuyệt đối không nên để đồ ăn chạy ra ngoài. Một Như Phong dặn dò. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không để đồ ăn chạy đến, miệng ta sẽ bế lủng lủng. Đúng, ta ngủ thời điểm, giống như trông thấy ngươi đến miệng ta bên trong đến, ngươi qua đây là làm gì nha? Ngao Chỉ nói. Ngươi có thể cảm giác được ta từng tiến vào trong miệng của ngươi đi. Một Như Phong nhíu mày, sau đó dò hỏi. Đúng thế, bất quá ngươi thật giống như cùng hiện tại không quá đồng dạng, ngươi còn tiến vào cái kia đen nhánh hang hốc bên trong, sau đó lại ra. Ngao Chỉ nói. Một Như Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Ngưu Bô ngăn cản hắn, hắn thật đúng là lớn lá gan liền đi quỷ dị thế giới. Chuyến đi này, sợ là tất nhiên muốn bị không Phật Đế Tôn bắt lấy, còn tốt, Ngưu Bôn khuyên nhủ hắn. Đúng rồi, ta có thể sẽ tại ngươi ngủ thời điểm lại đi vào cái kia quỷ quật bên trong, ta muốn làm sao từ trong miệng ngươi đi vào. Một Như Phong lại nói. Ngô ta cũng không thể lưu khe hở, không phải ta cũng sợ hãi đồ ăn đi ra ngoài. Như vậy đi, ngươi liền từ trong lỗ mũi thân thể đi vào, đi một cái liền có thể đến bên trong miệng. Sau đó ngươi lại đi vào cái kia hang hốc bên trong. Ngao Chỉ suy nghĩ một cái, sau đó nói. Từ trong lỗ mũi của ngươi đi vào. Cái này có thể hay không quá mạo phạm? Một Như Phong có chút lúng túng nói. Sẽ không nha, không có chuyện gì, ngươi là bằng hữu tốt của ta, ngươi đi đi. Không nói a, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ, chờ ta tỉnh lại sẽ tìm ngươi chơi. Ngao Chỉ nói xong, trực tiếp liền lâm vào ngủ say. Một Như Phong liên tục kêu gọi nhiều lần cũng không nhận được đáp lại, sau đó đành từ trên đầu rồng bay xuống. Về tới trong doanh trướng, Một Như Phong lấy giọt chân long tinh huyết kia ra. Cũng không chần chừ nhiều, trực tiếp liền nuốt nó vào bụng. Sau một khắc, Một Như Phong cảm thấy thân thể mình bỗng nhiên truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Lập tức, huyết nhục của hắn bắt đầu run rẩy điên cuồng. Một Như Phong trán nổi gân xanh, cắn chặt răng, cưỡng ép nhẫn nhịn loại cảm giác đau đớn này. Rất nhanh, Một Như Phong liền không thể chịu đựng được nữa, nghĩ, bay thẳng ra khỏi doanh trướng, đi vào một chỗ yên tĩnh. Chỉ thấy Một Như Phong há miệng, hét giận dữ một tiếng, quanh thân nhanh chóng phát sinh biến hóa. Rất nhanh, liền thấy một đầu thanh long dài mấy trăm trượng xuất hiện ở nơi đây. Thanh long biến, Một Như Phong trực tiếp thi triển thanh long biến. Bởi vì hắn cảm giác, lấy thanh long chi thân để luyện hóa chân long tinh huyết trong cơ thể sẽ có được lợi ích lớn hơn. Biến thân thành thanh long xong, Mộc Như Phong vẫn còn có thể cảm thụ được thân thể mình đang phát sinh biến đổi lớn, cảm giác đau đớn vẫn như cũ còn đó. Đau đến mức Mộc Như Phong điên cuồng va chạm núi đá ở phụ cận, thậm chí còn chui vào hồ nước phiên giang đảo hải, thỉnh thoảng còn thống khổ gào thét. Cách nơi này mấy chục dặm trong núi, có một sơn thôn nhỏ. Sơn thôn nhỏ lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, trong thôn có hơn 200 gia đình, là một thôn không tính là nhỏ. Hiện nay là rạng sáng, tất cả mọi người đã ngủ. Chỉ là, giờ khắc này, tất cả nông hộ trong nhà đều sáng lên ngọn đèn. Không phải muốn rời giường, mà là bị liên tiếp không ngừng tiếng long ngâm gào thét còn có tiếng vang ầm ầm đánh thức. Những thôn dân kia đều khoác thêm quần áo đi ra khỏi gian phòng, sau đó nhìn về phía nơi xa. Bọn hắn phát hiện, ngoài mấy chục dặm, nguyên bản đen như mực bầu trời, lại có chút phím hồng. Nhìn qua giống như bầu trời bị ngọn lửa nhuộm đỏ. Thôn trưởng, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a? Đúng vậy a, thôn trưởng, mấy ngày trước rất nhiều quân đội đi qua bên kia, là lại có yêu thú làm loạn sao? Yêu thú? Ta nghe thanh âm này, sao lại giống như là long, long? Đừng nói giỡn, thế giới này làm gì có long? Nghe đồn tại Tây Vực có giao long, ta sống lớn như vậy còn chưa từng gặp qua giao long đây. A, các ngươi mau nhìn, trên trời, vậy cái kia có phải hay không long? Một thôn dân hô to. Lập tức tất cả mọi người nhìn lại, lại phát hiện một đầu thanh long to lớn đang không ngừng cuộn trào trên thiên không, trong miệng còn không ngừng phun ra hỏa diễm kinh khủng. Bầu trời đen như mực đều bị chiếu sáng, đầu thanh long kia dễ thấy như vậy. Chớ nói chi là tiếng long ngâm rõ ràng lại rung động lòng người kia vang vọng phạm vi mấy trăm dặm. Thật là long, kia là long, thanh long. Lão thôn trưởng cũng toàn thân run rẩy, dị thường kích động. Thanh long diện thế, phúc phận vạn dặm, phúc phận vạn dặm nha. Lão thôn trưởng quỳ rạp xuống đất, trực tiếp dập đầu một cái về phía thanh long. Còn lại thôn dân thấy thế, lập tức nhao nhao quỳ xuống dập đầu, trong miệng cũng không ngừng la lên, thậm chí cũng bắt đầu cầu nguyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, bầu trời đã sáng rõ. Tại một sơn trạch bên trong hồ, một đầu thanh long to lớn đang nằm trong hồ nước, đầu rồng to lớn kia thì nằm ở bên bờ. Hô, hô, hô, một vòng linh tức không ngừng ra vào trong lỗ mũi Mộc Như Phong. Tỉnh lại, hắn rốt cục tỉnh lại, hôm qua thật sự là quá đau, đau đến hắn ngất đi. Hắn cũng không biết rõ đã ngủ bao lâu, rốt cục vừa tỉnh lại. Thân thể cũng đã hết đau, hắn cảm giác thực lực bản thân tự hồ lại nhận được tăng lên to lớn. Chủ yếu nhất là, thân thể hắn hiện tại lại đã đạt tới 300 trượng. Phải biết, trước đó hắn thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá là biến hóa ra thanh long 300 trượng mà thôi. Dưới trạng thái bình thường đều chỉ có thể biến ra 100 trượng, bây giờ lại là trạng thái bình thường liền 300 trượng, quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Mộc Như Phong toàn thân nhoáng một cái, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến trở về hình người. Thời khắc này Mộc Như Phong không mặc quần áo, tâm niệm vừa động, trên thân liền mặc xong quần áo. Sau đó Mộc Như Phong xem xét thuộc tính của mình một chút. Lực lượng 22.529, tinh thần 12.742, thể chất 22.452. Làm hắn trông thấy thuộc tính của mình xong, ánh mắt có chút giật mình. Tốt gia hỏa, ba chiều của hắn thế mà trực tiếp tăng lên 2.000 điểm. Mộc Như Phong lập tức tìm kiếm những thanh âm nhắc nhở xuất hiện trước đó. Trong nháy mắt, liền thấy trong đầu hắn lại lần nữa vang lên. Nuốt chân long tinh huyết, toàn thuộc tính cộng 2.000, võ kỹ, thanh long biến uy năng tăng lên gấp đôi, nuốt chân long tinh huyết, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ thiên phú thần thông, đằng vân giá vụ, nuốt chân long tinh huyết, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ thiên phú thần thông, phiên giang đảo hải, nuốt chân long tinh huyết, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ đặc thù thần thông, long thi chi chủ, phía trước kia toàn thuộc tính cộng 2.000, một. Như Phong không kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thuộc tính đã nhìn ra. Thanh long biến uy lực mạnh lên, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết mình thanh long biến thân rồng biến lớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình lại lĩnh ngộ đằng vân giá vụ cùng phiên giang đảo hải hai hạng thiên phú thần thông. Cực kỳ khiến hắn khiếp sợ là, thế mà còn lĩnh ngộ đặc thù thần thông, long thi chi chủ. Đằng vân giá vụ, nuốt luyện hóa chân long tinh huyết lĩnh ngộ thiên phú thần thông, thi triển sau có thể đằng vân giá vụ ngao du bầu trời, tốc độ cực nhanh, càng có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Phiên giang đảo hải, nuốt luyện hóa chân long tinh huyết lĩnh ngộ thiên phú thần thông, thi triển sau phiên giang đảo hải, thần uy vô tận. Long thi chi chủ, nút luyện hóa chân long tinh huyết lĩnh ngộ đặc thù thần thông, có được nhất định long thi trưởng khống quyền. Tốt gia hỏa, có nhất định long thi trưởng khống quyền. Mộc Như Phong cũng rất là chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia cũng có thể điều khiển long thi, không thể không nói, lần này thu hoạch là cực lớn. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Mộc Như Phong. Là thất tổ. Sau đó, lại có một thân ảnh hiển hiện, người này không phải người khác, đúng là hộ đạo giả Sở Lâm của hắn. Bất quá Sở Lâm trông thấy Mộc Như Phong không sao, hướng phía hai người thi lễ một cái sau đó lại lần nữa biến mất ở trong bóng ma. Không có việc gì, thất tổ. Mộc Như Phong nói. Ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Vì sao hóa thân thanh long, lăn lộn trọn vẹn một ngày, còn ngủ mê hai ngày, bất quá, ta xem ngươi khí tức ngược lại là trở nên mạnh hơn. Thất tổ nói. Thất tổ, ta hôn mê hai ngày rồi. Mộc Như Phong có chút giật mình. Tự nhiên, thân thể ngươi thật không có chuyện gì sao? Thất tổ cũng không yên tâm, đưa tay dò xét khí tức của Mộc Như Phong một chút. Thất tổ, ngao chỉ vì cảm tạ ta, cho ta một giọt chân long tinh huyết, ta sau khi phục dụng, khí huyết chợt tăng một đoạn, võ kỹ, thanh long biến, cũng đã nhận được tăng lên to lớn. Mà lại, ta còn lĩnh ngộ ba cái thiên phú thần thông, rất cường đại. Mộc Như Phong nói, chân long tinh huyết, kỳ long thi đều đã chết không biết bao nhiêu năm, thế mà còn có tinh huyết tồn tại. Thất tổ nghe vậy kinh hãi. Có không ít, ngao chỉ nói, tinh huyết tại cùng long thi dung hợp, sợ làm không ra, cho nên tại nàng ngủ say trước liền cho ta một giọt. Mộc Như Phong nói, cái này ngao chỉ vẫn là thật hào phóng, đây chính là chân long tinh huyết nha, cho dù là giao long tinh huyết, đều có thể cường kiện gân cốt, tăng cường khí huyết, đây chính là thần tôn chân long, chật chật chật. Phong Nhi, vẫn là ngươi năng lực mạnh, thế mà còn có thể đem cái này ngao chỉ lừa gạt tới. Thất tổ cười lớn nói. Thất tổ, lời này của ngài nói, sao có thể gọi là lừa gạt đây, ngao chỉ thế nhưng là bằng hữu tốt của ta. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi nói đúng, là bằng hữu tốt, ha ha. Thất tổ lại lần nữa cười lớn một tiếng. Bất quá rất nhanh thất tổ nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng dò hỏi, đúng rồi. Ngươi hỏi qua ngao chỉ hay chưa? Bụng của nàng có thể ăn bao lâu? Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói ra, thất tổ yên tâm, ngao chỉ nói với ta, nàng còn rất đói, mấy ngày trước đây đều là bị đói tỉnh. Nàng cũng đã nói, nàng cực kỳ lâu trước kia, ăn xong mấy trăm năm quỷ khí cùng quỷ dị đều không có ăn no. Cái gì? Ngươi nói nàng ăn mấy trăm năm cũng chưa ăn no bụng. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thất tổ nghe vậy, lập tức cười phá lên. Mấy trăm năm a, đây chính là mấy trăm năm thời gian, điều này cũng đã nói lên, long thi ngao chỉ hoàn toàn trấn áp được quỷ quật. Thất tổ, hiện tại có thể để quân đội rút lui, các lão tổ cũng không cần phải thủ tại chỗ này nữa, có long thi tại, quỷ quật chí ít trong vòng mấy trăm năm là không có bất cứ uy hiếp gì. Mộc Như Phong nói. Ngươi xác định sao? Vạn nhất ngao chỉ tỉnh lại, vậy nàng rời đi thì phải làm sao? Thất tổ vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm đi, ngao chỉ lần này ngủ say ít nhất phải ngủ nhiều năm mới có thể thức tỉnh, chỉ là không biết rõ những quỷ quật khác có xảy ra vấn đề gì không? Mộc Như Phong nói. Ngươi nói không sai, đã quỷ quật trung vực của chúng ta tạm thời không có uy hiếp, vậy bọn ta cũng muốn mau sớm đi trợ giúp những quỷ quật khác. Thất tổ nghe vậy gật đầu nói. Đại Ly Hoàng Triều vốn dĩ là thế lực cường đại nhất thiên đạo đại lục, hoàn toàn không e ngại uy hiếp của những thế lực còn lại. Mà lại quỷ quật là ô ác tính của toàn bộ thiên đạo đại lục, một phương gặp nạn bốn phương tám hướng trợ giúp, Đại Ly Hoàng Triều cũng sẽ không ngồi xem những thế lực trấn thủ quỷ quật bị hao tổn. Điểm này cũng khác biệt so với yêu tộc cùng một chút thế lực khác chỉ biết ngồi thu ngư ông chi lợi. Đúng rồi, phụ hoàng ngươi hôm qua đã đột phá đế tôn xuất quan. Ngươi về hoàn thành một chuyến đi, chuẩn bị kế vị. Thất tổ chậm rãi nói. Kế vị. Mộc Như Phong trong lòng có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng thời điểm này còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lại sớm như vậy. Cái gì cần đến thì vẫn sẽ đến, Mộc Như Phong cũng không phải là loại người bụng đói có người mời ăn lại kêu no rồi từ chối. hai người về tới nơi đóng quân của lính mới. Thất Tổ đi triệu tập những quân đội kia giáng lâm. Mà Mục Như Phong thì là trực tiếp xuất quân lên đường, hướng phía hoàng thành mà đi. Sau khi quân đội lên đường, Mục Như Phong trong xe ngựa lưu lại một phân thân của chính mình, hư hóa sau liền đi đến quỷ quật. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải nói với Ngưu lão bản một tiếng mới được. Không lâu sau, Mục Như Phong liền đi tới trước đầu Ngao Chỉ. Ngao Chỉ có thân thể mấy ngàn trượng, đầu rồng càng to lớn như thiên thạch, giống như một tòa núi nhỏ. Mục Như Phong nhìn mũi của nàng, rất rất lớn. Mục Như Phong lúc này liền bay đi lên, sau đó tiến vào trong lỗ mũi to lớn này. Trong lỗ mũi, có từng cây lông mũi thô to, so với Mục Như Phong còn lớn hơn rất nhiều. Đi lại trong mũi rồng, Mục Như Phong cảm thấy quái dị vô cùng. 7 lần quạt 8 lần rẽ, hao tốn một chút thời gian, Mục Như Phong từ một cái lối đi tiến vào trong miệng Ngao Chỉ. Đại lượng ác quỷ cùng quỷ khí còn tại liên tục không ngừng tiến vào bên trong. Mục Như Phong lúc này liền tiến vào bên trong quỷ quật, không bao lâu liền đi tới không gian dưới đất. Tràng diện cũng không có biến hóa quá lớn, cái trứng màu máu kia vẫn còn, bạo thực thương thế tựa hồ còn chưa có khôi phục. Ngưu lão bản dựa vào trên vách tường nằm ngáy o o, Ngưu lão bản tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Mục Như Phong đem Ngưu Bôn đánh thức. Ngưu Bôn sau khi tỉnh lại toàn thân rung lên một cái, mà trong hậu tâm trả lời, một tiểu ca, thế nào? Xảy ra chuyện rồi sao? Không, ta chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, ta muốn trở về hoàng thành. Mục Như Phong nói. A, à, một tiểu ca ngươi muốn đi rồi. Cái quỷ quật này ngươi mặc kệ a. Ngưu lão bản hơi kinh ngạc nói. Long Thi đã chế trụ quỷ quật, ta có ở đây hay không cũng không quan trọng. Mục Như Phong nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ những ác quỷ cùng quỷ khí kia đem bụng Long Thi làm cho no bạo rồi? Tự nhiên là không sợ, đại khái Long Thi có ăn thêm mấy trăm năm nữa cũng đều ăn không đủ no. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Mấy trăm năm? Thật hay giả? Ngưu Bôn có chút không tin tưởng nói. Đương nhiên là thật, quân đội và người ở bên này đều muốn rút đi, chỉ riêng Long Thi liền có thể khống chế được. Ta cũng muốn trở về hoàng thành. Phụ hoàng ta hôm qua đột phá đế tôn thành công, ta cũng chuẩn bị muốn kế vị. Mục Như Phong nói. Cái gì? Một tiểu ca, ngươi này không trên một tiếng liền muốn làm hoàng đế rồi. Thật sự là quá hâm mộ, nghe nói hoàng đế đều có hậu cung giai lệ 3000, ngươi thật là có phúc. Ngưu Bôn hâm mộ nói. Ngưu lão bản, lấy thân phận của ngươi, ngươi cũng có thể tại quỷ dị thế giới có hậu cung giai lệ 3000. Mục Như Phong thản nhiên nói. Vậy làm sao có thể giống nhau chứ? Ta tìm 3000 cái muội tử, không có khả năng đều là ta mở một tay xe, xe xe cần hen mở ra cũng không có ý nghĩa. Ngưu Bôn nói. Mục Như Phong trong lúc nhất thời lại có chút không phản bác được. Ngưu lão bản, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ngươi xem một chút, ngươi có dáng vẻ mà một quỷ đế nên có hay không? Thế nào, ta không phải rất tốt sao? Ta lại không giống những lão ngoan đồng kia, ta thế nhưng là quỷ đế thời đại mới. Ngưu Bôn cười ha hả nói. Được rồi, ta đi, nhớ kỹ tiếp tục thu mua người, dù sao chỉ cần không phải đối địch, đều cho ta thu mua. Mục Như Phong nói xong, không đợi Ngưu Bôn đáp lời trực tiếp liền rời đi. Một ngày sau, Mục Như Phong về tới hoàng thành. Lính mới để Diệp Lâm xuất quân chậm rãi hành quân, mà Mục Như Phong thì là mang theo một chút thân vệ đi đường suốt đêm. Tại sáng sớm ngày thứ hai liền về tới trong hoàng thành. Mục Như Phong trở lại hoàng thành thẳng đến hoàng cung. Sau đó, hắn ngay tại một chỗ Thái Hòa Điện bên trong gặp được một thừa càn đang xử lý chính vụ. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng đột phá đế tôn chi cảnh. Mục Như Phong tiến lên, cung kính hành lễ, sau đó nói chúc một tiếng. Ha ha, cái này cũng phải nhờ có không linh quả của ngươi, nếu không... Trẫm ít nhất cũng phải tốn mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm thời gian mới được. Một thừa càn giờ phút này vẫn là cực kỳ cao hứng. Dù sao, đây chính là đế tôn cảnh A, thêm 1000 năm tuổi thọ nha. Ta nghe nói thất tổ truyền tin, quỷ quật trung vực của ta đã bị ngươi lấy được Long Thi giải quyết. Một thừa càn mở miệng dò hỏi. Một Như Phong nghe vậy, lúc này đem sự tình Ngao Chỉ nói ra một lần. Không tệ, thật sự là không tệ. Mặc kệ như thế nào, có thể đem quỷ quật áp chế mấy trăm năm cũng là công lao cực lớn. Một thừa càn cười nhạt gật đầu. Lúc trước hắn biết được sự tình Long Thi về sau, cũng là cực kỳ khiếp sợ, đằng sau sau khi xuất quan, biết rõ Mộc Như Phong đem Long Thi kéo tới trấn áp quỷ quật vậy thì càng thêm kinh ngạc. Bất quá, làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là tin tức bên phía quỷ dị thế giới. Những tin tức này cũng làm cho hắn đột phá đế tôn cảnh vui sướng chi tâm trực tiếp rớt xuống ngàn trượng. Năm vị thần tôn A, đây là một loại lực lượng như thế nào chứ? Còn có đế tôn, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có 5.000 đế tôn. Nhưng là không có nghĩ rằng, chỉ riêng một cái vô Phật thần tôn tọa hạ liền có hơn 2.000 vị đế tôn. Những thần tôn tọa hạ còn lại chí ít cũng có 1.000 số lượng, tính ra, chẳng phải là có cái 7-8.000 đế tôn. Tăng thêm tin tức mà Vương Bôn cùng Liễu Nam hai vị quỷ đế lộ ra, số lượng đế tôn quỷ dị và ác quỷ đế tôn không sai biệt lắm ngang nhau. Lực lượng khổng lồ như thế, có thể không cần tốn nhiều sức cũng có thể diệt sạch tất cả thế lực của thiên đạo đại lục. Phụ Hoàng, có tin tức gì của bốn vực quỷ quật còn lại không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Có, Tây vực có đại tổ và các lão tổ khác tiến đến trợ giúp, tạm thời ổn định lại. Nam vực Kim Cương Tông Phật Pháp đối với quỷ dị cũng có được khắc chế cực lớn, cũng tương tự không việc gì. Đông vực Thiên Tán Cung cùng Bắc vực Thiên Kiếm Môn bọn hắn mặc dù có Diệu Dương Châu, nhưng là tình huống không thể lạc quan. Hiện tại những tông môn khác ở Đông vực và Bắc vực cũng đã tiến về trợ giúp, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản quỷ khí khuếch trương, hôm qua cũng còn phát tới thỉnh cầu trợ giúp. Một thừa càng nói. Phụ Hoàng, vậy kế tiếp muốn xử lý như thế nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Trẫm hạ lệnh trưng binh 2.000 vạn, hiện tại đã hoàn thành 1.500 vạn, bởi vì Đại Ly Hoàng triều ta võ phong bưu hãn, thoáng huấn luyện một cái, có quân trận liền có thể trực tiếp cùng ác quỷ chiến đấu. Cho nên, ta quyết định phát binh 1.000 vạn trợ giúp bốn vực, Đông vực cùng Bắc vực mỗi bên 400 vạn binh lực, Nam vực cùng Tây vực mỗi bên 100 vạn binh lực. Mộc Thừa càng nói. Phụ Hoàng cao kiến. Mộc Như Phong lúc này thổi phồng một câu. Trợ giúp 1.000 vạn quân đội, không thể không nói, cũng chỉ có Đại Ly Hoàng triều mới có được quyết đoán và thực lực như thế. Bất quá Phụ Hoàng, 1.000 vạn này tiêu hao quá lớn, không bằng để bốn vực còn lại cung cấp lương thảo và tất cả tiêu hao cho 1.000 vạn quân sĩ này. Mộc Như Phong nói. Ha ha, đây là đương nhiên, dù sao chúng ta cũng không thể tự mình bỏ tiền ra để cho người khác chiến đấu. Mộc Thừa Càng vừa cười vừa nói. 1.000 vạn quân đội xuất phát, cần tiêu tốn tiền tài và tài nguyên nhiều không đếm xuể, mặc dù nội tình Đại Ly Hoàng triều thâm hậu. Nhưng nội tình cũng không thể tiêu tốn vào việc này, hẳn là chính Mộc Thừa Càng không đề cập, thế lực này cũng sẽ tự mình đem lương thảo và tài nguyên đưa tới. Đúng rồi, trẫm đã đột phá đế tôn chi cảnh, dựa theo tổ chế, trẫm muốn thoái vị, trẫm đã sai người tính toán thời gian, 7 ngày sau, ngươi sẽ đăng cơ kế vị. Mộc Thừa Càng chậm rãi nói. Phụ Hoàng, có phải quá nhanh hay không? Hiện tại quỷ quật còn chưa giải quyết, ngài thoái vị lúc này, không cẩn thận, thiên hạ sẽ rung chuyển. Tổ chế mặc dù nói đột phá đế tôn liền phải thoái vị, nhưng nếu gặp sự kiện đặc thù gì đó có thể trì hoãn, hiện tại quỷ quật toàn diện bạo động, cũng coi như là sự kiện đặc thù. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng muốn làm hoàng đế, nhưng trong lòng hắn có một ý nghĩ, nếu ý nghĩ này có thể thực hiện, vậy hắn liền có thể giải quyết triệt để ngũ đại quỷ quật. Kể từ đó, có thể trực tiếp cứu vớt toàn bộ thiên đạo đại lục. Mà tiền đề của ý nghĩ này chính là Mộc Như Phong hiện tại không thể làm hoàng đế. Hoặc là nói, không phải là không thể làm hoàng đế, mà là hắn hiện tại cần thời gian, hắn phải nhanh chóng đột phá đến thần cảnh. Chỉ có đạt đến thần cảnh, ý nghĩ kia của hắn mới có thể thực hiện, nếu không, với lực lượng hiện tại của hắn, ý nghĩ kia cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Mà muốn mau chóng đột phá thần cảnh, vậy hắn hoàn toàn không có bất kỳ thời gian nào để làm hoàng đế. Không sao, ngươi chuẩn bị một chút, 7 ngày sau, chuẩn bị đăng cơ đi, trẫm sẽ cho người chiêu cáo thiên hạ. Mộc Thừa Càng khoát tay, hiển nhiên là nói với Mộc Như Phong những điều này không đáng bận tâm. Phụ Hoàng, ta hiện tại cần mau chóng đột phá đến thần cảnh, không có thời gian đăng cơ xưng đế, chỉ cần ta đột phá thần cảnh, ta sẽ có một phương pháp có thể giải quyết triệt để uy hiếp quỷ quật. Mộc Như Phong nói. Giải quyết triệt để uy hiếp quỷ quật. Phong Nhi, ngươi xác định chứ? Mộc Thừa Càng nghe vậy, có chút giật mình, sau đó nghiêm túc hỏi. Ta xác định, bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần đột phá thần cảnh. Mộc Như Phong nói. Ngươi cần bao lâu thời gian có thể đột phá? Mộc Thừa Càng hỏi. ít nhất còn cần gần 2 tháng, nếu có thiên tài địa bảo loại linh hồn, có thể tăng tốc độ này. Mộc Như Phong trả lời. Tốt, vậy chờ ngươi đột phá thần cảnh xong rồi đăng cơ, thiên tự bảo khố có thể mở ra cho ngươi, bên trong đều là tài nguyên lão tổ bọn họ cần, cũng có không ít thiên tài địa bảo loại linh hồn. Mộc Thừa Càn nói. Tạ Phụ Hoàng. Mộc Như Phong vội vàng tạ ơn một tiếng. Bảo khố Đại Ly Hoàng Triều không chỉ có một cái, Mộc Như Phong trước đó đi chính là địa tự khố, có rất nhiều tài nguyên. Mà thiên tự kho, không mở ra đối ngoại, mà là tài nguyên tu luyện bọn hắn hoàng tộc lão tổ cần. Tài nguyên phát ra cho những đế tôn Đại Ly Hoàng Triều kia cũng từ trong thiên tự kho, chỉ có hoàng đế và đại tổ có quyền hạn mở ra và tiến vào. Mộc Như Phong tuân lệnh xong, liền lập tức muốn rời đi để đến thiên tự kho. Mộc Thừa Càn lúc này ngăn hắn lại, hôn ước của ngươi đã định vào tháng sau, ngươi bây giờ bế quan, sẽ không còn cách nào thành hôn. Việc này chờ ta đột phá rồi nói, tin tưởng Yên Nhiên cũng sẽ hiểu cho ta, ta cũng đã phái người đi thông báo cho Yên Nhiên. Mộc Như Phong nói, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ dẫn ngươi đi thiên tự kho. Mộc Thừa Càn dứt lời, vung tay, liền trực tiếp mang theo Mộc Như Phong rời khỏi Thái Hòa Điện. Khi hai người bọn hắn lại lần nữa xuất hiện, đã ở một cung điện khổng lồ mà Mộc Như Phong chưa từng đến qua. Cung điện này tự hồ được kiến tạo dưới lòng đất hoàng cung, cực kỳ xa hoa. Xa hoa này không phải nói dáng vẻ cung điện xa hoa, mà là vật liệu xây dựng rất xa hoa, bởi vì cực kỳ cứng rắn, cho dù là đế tôn tới cũng khó có thể công phá. Trên đó còn ẩn ẩn có trận văn như ẩn như hiện, đây đều là nguyên bộ trận pháp cực kỳ cường đại, đế tôn tới thật sự là không cách nào công phá. Thiên tự bảo khố chậm rãi mở ra. Đi vào đi, chờ ngươi đột phá thần cảnh ta sẽ mở cửa lớn. Mộc Thừa Càn nói. Vâng, Phụ Hoàng. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó đi vào trong. Khi Mộc Như Phong tiến vào, cửa chính bảo khố chậm rãi đóng lại. Hy vọng Phong Nhi có thể cho ta một kinh hỉ. Mộc Thừa Càn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Tây Vực, Phượng Minh Pha. Một sơn động dựng đứng trên đỉnh chóp Phượng Minh Pha không ngừng bốc lên hắc khí và vô tận ác quỷ ra bên ngoài. Tiếng gào thét kinh khủng cùng mùi hôi thối tràn ngập không gian này. Nếu như đứng ở trên không quan sát, liền có thể phát hiện, phạm vi 100 km chi địa đều đã bị quỷ khí màu đen bao phủ. Bên trong quỷ khí có vô số ác quỷ như thủy triều. Những ác quỷ này nhe nanh múa vuốt, dữ tợn dị thường. Rầm rầm, vô tận hỏa diễm từ không trung giáng xuống. Một lượng lớn quỷ khí bị trừ khử, đồng thời còn có mảng lớn ác quỷ bị đốt cháy mà chết. Lập tức quỷ khí và ác quỷ ở khu vực này trống rỗng, chỉ là mới 3, 5 nhịp hô hấp, khu vực này lại lần nữa được bổ sung quỷ khí và ác quỷ. Trên không trung, có 3 vị phượng tộc lão tổ, 1 vị chu tước lão tổ. 4 vị lão tổ không ngừng phóng thích hỏa diễm công kích kinh khủng xuống phía dưới. Mà ở biên giới, cũng có một chút yêu đế phượng tộc, cùng một chút loài chim yêu đế đang không ngừng đánh giết ác quỷ trong quỷ khí. Nhiều, địch nhân thật sự là quá nhiều. Mà nhân thủ phượng tộc bọn hắn vẫn là quá ít, những điểu tộc phụ thuộc vào phượng tộc, ngay cả đế tôn cũng không có, yêu đế cũng không có tác dụng quá lớn. 4 vị lão tổ đối mặt với ác quỷ giết mãi không hết như thế, vẫn tương đối khó khăn. Đặc biệt là bên trong những ác quỷ này, vẫn tồn tại một lượng lớn ác quỷ thần cảnh. Không phải nói bọn hắn giết không chết, mà là nói, bổ sung quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn giết không kịp. Đáng chết, Giao tộc và Bạch Hổ nhất tộc còn không muốn phái người tới sao? Một phượng tộc lão tổ chửi mắng. Bọn hắn không muốn phái người đến, nói quỷ quật ở tại địa bàn phượng tộc chúng ta, không liên quan đến bọn hắn, các chủng tộc còn lại cũng đang nhìn hướng gió, không dám phái người tới. Phượng Cửu Thiên trầm giọng nói. Thật sự là nói dễ nghe, dứt khoát, chúng ta trực tiếp cả tộc rút lui, dù sao địa bàn của chúng ta giáp giới với Bạch Hổ tộc và Giao tộc. Chờ tử khí khuếch trương qua, ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm thế nào. Phượng Sĩ lạnh giọng nói. Nói hưu nói vượng, đây là nơi ở của phượng tộc ta, ngươi muốn từ bỏ sao? Phượng Nhất Xuẩn, phượng tộc lão tổ mắng trước nhất quát lớn. Sinh vật bất tử kia thật sự giết không hết, tử khí lan tràn cũng nhanh, chúng ta mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ kiệt lực mà chết. Chu Tước lão tổ Trường Ly nói. Ta đã phái người thông báo Đại Ly Hoàng Triều, Đại Ly Hoàng Triều nói sẽ phái viện binh tới. Phượng Nhất Xuẩn nói. Đại Ly Hoàng Triều. Bọn hắn có thể phái bao nhiêu người tới? Theo ta được biết, quỷ quật năm vực đều bạo động, tình huống của bọn hắn hẳn là không khác chúng ta là bao. Phượng Cửu Thiên nói. Đại Ly Hoàng Triều nội tình thâm hậu, còn có Diệu Dương Châu loại thần vật kia, cường giả đế tôn cũng vượt qua 30 vị, thực lực hùng hậu, chúng ta tới quan hệ tốt, hẳn là ít nhất cũng sẽ điều động hai vị đế tôn đến đây. Phượng Sí nói. Mấy vị lão tổ nghe vậy, trầm mặc, rõ ràng đều là yêu tộc, những gia hỏa kia, địa bàn vẫn còn giáp giới, lại một người cũng không muốn điều động tới trợ giúp. Ngược lại Đại Ly Hoàng Triều cách xa mấy ngàn km trực tiếp phái người tới, so sánh việc này, thật làm cho người ta cảm giác khó chịu. Cũng ngay lúc này, mấy vị lão tổ bỗng nhiên sắc mặt có chút ngưng tụ, sau đó quay đầu nhìn về nơi xa. Chỉ thấy nơi xa, một đóa bạch vân đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Phải biết giờ phút này bọn hắn đều không ngừng thi triển hỏa diễm nóng trực công kích, mà công kích của bọn hắn sinh ra lượng lớn nhiệt khí, cũng tạo thành cuồng phong kịch liệt trên không trung. Bầu trời có thể nói là vạn dặm không mây, như vậy cũng có thể khiến ánh sáng mặt trời rơi xuống, có tác dụng áp chế nhất định với quỷ khí. Mà đóa bạch vân kia không những không bị thổi tan, ngược lại vẫn phi tốc lái tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền nhận ra là Bạch Đế Vân. Không ngờ là Đại Ly Hoàng Triều đại tổ đến chi viện. Phượng Cửu Thiên lộ vẻ chấn kinh. Lại là đại tổ đến, đại tổ là lão tổ lớn tuổi nhất, cường đại nhất Đại Ly Hoàng Triều. Phượng Sí trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Ha ha, không ngờ là đại tổ đến, lão thân hữu lễ. Phượng Nhất Xuẩn cười lớn. Phượng tổ, nhiều năm không gặp, phong thái như cũ nha. Thanh âm đại tổ cũng từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh, mây trắng tan biến, cả đám đi tới trước mặt chư vị lão tổ. Khi 11 vị đế tôn lão tổ do đại tổ cầm đầu xuất hiện trước mặt bọn hắn, cả đám đều khiếp sợ không gì sánh được. Bọn hắn ban đầu cho rằng Đại Ly Hoàng Triều nhiều nhất cũng chỉ phái 2-3 vị đế tôn lão tổ đến đây là đã rất tốt rồi. Vừa mới trông thấy đại tổ dẫn đầu, bọn hắn lại càng thêm hài lòng. Giờ đây, chỉ thấy trọn vẹn 11 vị đế tôn, quả thực là khiến bọn hắn không dám tin vào mắt mình. Nhiều đạo hữu đến đây như vậy. Đại tổ, chẳng lẽ các ngươi đem tất cả đế tôn đều tập trung lại sao? Chu Tước lão tổ Trường Ly nói. Đúng vậy, các ngươi điều động nhiều đạo hữu đến đây trợ giúp như vậy, trung vực quỷ quật xử lý thế nào? Cũng phái hơn 10 vị đế tôn sao? Phượng Nhất Xuẩn nói. Không cần lo lắng, Thái tử Đại Ly ta đi đến U Minh Chi Địa. Đem cổ long thi kia mang đến trung vực, để hắn trấn áp quỷ quật, trong vòng trăm năm không cần lo lắng. Đại tổ vừa cười vừa nói. Long thi. Đại tổ ngươi nói là cổ long thi bên trong U Minh Chi Địa ở địa bàn giao tộc kia sao? Trường Ly có chút giật mình nói. Không sai. Đại tổ gật đầu. Sau đó, đại tổ đem mọi chuyện đều kể lại một lần. Khi Phượng Nhất Xuẩn và những người khác nghe thấy, từng người đều rất chấn kinh. Đúng rồi, đây là Diệu Dương Châu, giao cho Phượng tộc sử dụng. Đại tổ nói, rồi ném Diệu Dương Châu ra. Diệu Dương Châu, bỏ được cho chúng ta. Đa tạ đại tổ. Phượng Nhất Xuẩn sắc mặt hơi giật mình, sau đó mừng rỡ quá đỗi. Lúc này liền thấy Phượng Nhất Xuẩn hé miệng, một ngụm nuốt Diệu Dương Châu vào bụng, sợ đại tổ đổi ý, sự tồn tại của Diệu Dương Châu vốn khiến Phượng Nhất Xuẩn rất thèm thuồng. Trước đây cũng muốn dùng một chút bảo bối để đổi lấy Diệu Dương Châu. Nhưng Đại Ly Hoàng Triều chưa từng đồng ý, cũng không phải cố ý không cho, mà là không có. Bởi vì tổng cộng mới có 3 viên, Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn cần 1 viên để trấn áp quỷ quật. 2 viên còn lại muốn cho 2 đại thế lực Đông Vực và Bắc Vực trấn thủ quỷ quật. Mặc kệ là Kim Cương Tông Nam Vực hay Phượng tộc Tây Vực, đối với tử khí và bất tử sinh vật đều có lực áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, viên thứ tư sắp luyện chế ra cũng chuẩn bị giao cho Phượng tộc, thậm chí vật liệu cho viên Diệu Dương Châu thứ năm cũng đã thu thập xong xuôi, lại bắt đầu chính thức luyện chế. Nếu còn có thời gian, viên thứ năm sẽ cho Kim Cương Tông Nam Vực. Những thứ này cũng không phải cho không, tự nhiên cũng cần phải chi tiền, hoặc là hỗ trợ thu thập tài liệu. Phượng tổ, ngươi trước hết luyện hóa một phen đi, chúng ta trước động thủ ép phạm vi chết khí lại một chút. Đại tổ nói. Tốt. Phiền phức chư vị đạo hữu. Phượng Nhất Xuẩn gật đầu, sau đó vỗ cánh bay cao, đáp xuống một ngọn núi xa xa phía trên. Ta để chiến binh thủ hạ chúng ta rút lui. Phượng Sĩ nói. Không lâu sau, dưới mệnh lệnh của Phượng Sĩ, sĩ binh cùng cường giả yêu tộc nhanh chóng rút lui rời đi. Giết, một tiếng quát lớn, đại tổ dẫn đầu ra tay. Không có bất kỳ hoa mỹ nào, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Chỉ thấy một cổ sát ý kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, trong khoảnh khắc quét sạch tất cả quỷ khí cùng ác quỷ trong phạm vi mấy chục km. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho đại địa chấn động không ngừng, giống như địa long trở mình. Tuy nhìn như chỉ là một quyền phổ thông, nhưng đây là khai thiên thức thứ 9 mà đại tổ lĩnh ngộ, đế sát quyền. Sau khi hơn 10 vị đế tôn xuất thủ, địa giới phạm vi 200 dặm nhanh chóng bị quét sạch, bất quá quỷ khí lan tràn cũng cực nhanh. Đương nhiên, dù nhanh cũng không nhanh bằng hơn 10 vị đế tôn ra tay. Khi Phượng Nhất Xuẩn luyện hóa xong Diệu Dương Châu đã là chuyện nửa canh giờ sau. Phượng Nhất Xuẩn quay về chiến trường, giờ phút này, đế tôn các lão tổ vẫn không ngừng tiến công, đương nhiên, bởi vì đều đã bị quét sạch, bọn hắn chỉ cần đối với cổng vào quỷ quật điên cuồng công kích là đủ. Vất vả chư vị, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, để lão thân tới thử uy năng Diệu Dương Châu một lần. Phượng Nhất Xuẩn xoay quanh ở trên không trung mở miệng nói. Cả đám nhao nhao gật đầu, sau đó trực tiếp thối lui. Sau một khắc, thân thể Phượng Hoàng to lớn của Phượng Nhất Xuẩn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một mỹ nương tử phong vận vẫn còn. Mái tóc đỏ cùng váy áo màu đỏ, lộ ra mỹ lệ như vậy. Tuổi thọ của yêu tộc tại thần cảnh và trước đó, đều cao hơn nhân loại gấp đôi. Nhưng sau khi đột phá đế tôn, cũng chỉ tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ, mà không phải 2.000 năm. Bây giờ Phượng Nhất Xuẩn đã hơn 1.000 tuổi, tuổi tác xấp xỉ đại tổ, hai người có thể nói là cùng một thời đại. Chỉ là, đại tổ chỉ còn lại mấy chục năm tuổi thọ, mà Phượng Nhất Xuẩn thì còn hơn 200 năm tuổi thọ. Phượng tộc là thượng cổ thần thú, nhưng lại có thiên phú thần thông đặc thù, cho dù đã dần già đi, vẫn lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Phượng tổ vẫn xinh đẹp như vậy, đáng tiếc, năm đó lão phu không thể cưới Phượng tổ. Đại tổ có chút thổn thức nói. A, à, đại tổ, ngài chẳng lẽ năm đó còn theo đuổi tổ nãi nãi ta sao? Phượng Sĩ kinh ngạc. Đại tổ nghe vậy, cười cười không nói. Bên cạnh, Chu Tước lão tổ Trường Ly cười nói, Trực nha đầu, năm đó là tổ nãi nãi ngươi theo đuổi đại tổ năm đó phong nhã hào hoa, là thiên kiêu đệ nhất nhân đương thời, trấn áp thiên hạ mấy trăm năm, cho dù là cách tổ cũng không bằng đại tổ. Trường Ly đạo hữu nói đùa. Đại tổ cười nhìn Trường Ly. Đại tổ lợi hại như vậy. Khoan, không lẽ cách tổ nãi nãi trước kia cũng từng theo đuổi đại tổ? Phượng Sĩ bỗng nhiên nói. Phượng Sĩ, ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi, sao nói chuyện còn không nhẹ không nặng như thế? Phượng Cửu Thiên bên cạnh quát lớn. Phượng Sĩ nghe vậy, bèn ngậm miệng lại. Trường Ly cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn đại tổ cười cười, đại tổ cũng cười đáp lại Trường Ly. Hình ảnh quay lại Phượng Nhất Xuẩn nơi này. Chỉ thấy Phượng Nhất Xuẩn há mồm phun ra Diệu Dương Châu, sau đó thổi một hơi lên Diệu Dương Châu. Khi hơi thở này thổi qua Diệu Dương Châu, liền tạo thành một mảnh ngọn lửa màu vàng óng. Trong nháy mắt, hỏa diễm bao trùm địa giới phía dưới. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt quét ngang, làm không khí xung quanh thăng lên mấy chục độ. Sau đó, Phượng Nhất Xuẩn nuốt Diệu Dương Châu lại vào bụng. Phía dưới, ngọn lửa màu vàng óng vẫn còn đang thiêu đốt. Lại nhìn không có chút nào có tình huống dập tắt. Đám người trông thấy một màn này cũng hơi kinh ngạc. Phượng Nhất Xuẩn lúc này đi tới bên cạnh mọi người, sau đó cười nói, Diệu Dương Châu quả nhiên là chí bảo hỏa hệ, niết bàn chi hỏa của ta kinh qua Diệu Dương Châu gia trì, có được lực thiêu đốt khủng bố. Lại thêm niết bàn chi hỏa có năng lực tái sinh, có thể liên tục thiêu đốt, linh khí, yêu khí, tử khí, thậm chí ác quỷ cũng đều có thể trở thành nhiên liệu cho niết bàn chi hỏa. Chỉ cần quỷ khí còn, ác quỷ chưa bị diệt trừ, quỷ quật cũng không đáng sợ. Phượng Nhất Xuẩn mừng rỡ dị thường. Xem ra, Diệu Dương Châu quả nhiên phù hợp với phượng tộc các ngươi. Đại tổ vừa cười vừa nói. Vậy cũng phải may mắn có đại tổ. Phượng Nhất Xuẩn nhìn về phía đại tổ, thần sắc có chút cảm xúc khó hiểu. Tây vực quỷ quật ta đã tạm thời không việc gì, đại tổ các ngươi có cần đi tới các vực khác trợ giúp? Trường Ly mở miệng hỏi. Tự nhiên là muốn, bất quá, không vội nhất thời, ta còn có chút tin tức muốn nói với các ngươi. Đại tổ nói. Tin tức? Tin tức gì? Phượng Nhất Xuẩn nghi ngờ nói. Là tin tức liên quan tới thế giới bất tử sinh vật, đây là thái tử Mộc Như Phong của Đại Ly ta trải qua muôn vàn khó khăn tự mình xâm nhập quỷ quật, từ miệng một số bất tử sinh vật thần cảnh biết được. Đại tổ chậm rãi nói. Cái gì? Thái tử Đại Ly ngươi thế mà tiến vào quỷ quật. Phượng Nhất Xuẩn rất chấn kinh. Đây chính là thái tử một nước, thế mà cũng dám lấy thân mạo hiểm, phải biết mấy chục năm trước đã có một vết xe đổ. Khi đó, hoàng đế đời trước cùng tộc trưởng giao tộc, còn có một số trưởng lão tiến vào quỷ quật, cũng đều là chết thảm trong đó. Dù hoàng đế Đại Ly trốn ra được cũng đều trọng thương ngã gục, không có mấy ngày liền qua đời. Đại tổ liền phong tỏa không gian xung quanh, sau đó đem những tin tức mà Mộc Như Phong dò xét được từng cái nói ra. Khi Phượng Nhất Xuẩn và những người khác nghe thấy có hơn ngàn đế tôn, chấn kinh dị thường, lại còn mang theo vẻ kinh hoảng. Sau đó nghe nói còn có số lượng ác quỷ đế tôn tương đương, làm cho bọn hắn càng thêm sợ hãi. Cuối cùng, khi nghe còn có 5 vị thần tôn, bọn hắn đều trợn tròn mắt, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cổ cảm giác tuyệt vọng. Lực lượng cường đại như vậy, làm sao đánh? Như thế nào đi đánh, còn tốt, nghe nói quỷ quật có hạn chế, thần tôn không thể ra, dù chỉ là đế tôn, đều cần hao phí cái giá cực lớn mới có thể đi vào quỷ quật, lại còn không cách nào rời khỏi quỷ quật, càng có 3 ngày làm lạnh. Tin tức này, ngược lại khiến Phượng Nhất Xuẩn và những người khác dễ chịu hơn một chút. Bất quá, nỗi lo lắng trong lòng căn bản không cách nào tiêu tán. Tin tức ta đã nói, các ngươi có muốn cáo tri những yêu tộc còn lại hay không? Vậy thì tùy tiện các ngươi. Chúng ta đi trước, chúng ta còn muốn tiến về Đông Vực và Bắc Vực. Đại tổ nói. Đại sự như vậy, tự nhiên vẫn là phải nói cho tất cả đế tôn. Phượng Nhất Xuẩn cũng không muốn giấu giếm chuyện này. Bất quá trước không nên nói cho yêu tộc dưới thần cảnh, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Đại tổ nói. Ta biết được. Phượng Nhất Xuẩn lên tiếng. Đám người tạm biệt nhau một tiếng, đại tổ mang theo đám người rời khỏi nơi này. Một ngày nọ, Mộc Thừa Càn hiếm khi xuất hiện ở trước cửa Thiên Tự Bảo Khố. Chỉ thấy Mộc Thừa Càn bấm pháp quyết, cửa chính bảo khố liền chậm rãi mở ra. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Mộc Thừa Càn. Gặp qua phụ hoàng, nhi thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công đột phá thần cảnh, Mộc Như Phong tiến lên, cung kính hành lễ với Mộc Thừa Càn. Tốt, tốt lắm. Năm nay ngươi mới 24 tuổi, vậy mà đã đột phá tới thần cảnh, quả nhiên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, ngươi chính là kỳ tài vạn cổ. Mộc Thừa Càn cũng cực kỳ cao hứng và hài lòng, nhịn không được tán dương Mộc Như Phong một tiếng. Phụ hoàng quá khen. Mộc Như Phong cười nói, phụ hoàng, trong 2 tháng này, ngoại giới quỷ quật có dị động gì không, ngũ đại vực quỷ quật lại một lần nữa gia tăng tốc độ xâm lấn, bất quá có Đại Ly Hoàng Triều ta trợ giúp. Tất cả quỷ quật tạm thời đều khống chế được tình hình. Bất quá, đây hoàn toàn là đang đánh tiêu hao chiến, đợi tài nguyên của chúng ta dùng hết, vậy chúng ta liền khó mà ngăn cản. Mộc Thừa Càn nói. Phụ hoàng, tài nguyên còn có thể sử dụng bao lâu? Mộc Như Phong dò hỏi. Đại khái còn có thể dùng được 200-300 năm nữa. Mộc Thừa Càn nói. Ngang tàn, quả nhiên là ngang tàn, thế mà còn có thể dùng được 200-300 năm. Ha ha. Mộc Thừa Càn nhìn vẻ mặt này của Mộc Như Phong, lập tức nhịn không được cười lớn. Phụ hoàng, không thể chủ quan, ta suy đoán, quỷ dị thế giới bên kia hẳn là cũng có đối sách, nói không chừng bọn hắn đã tụ tập một nhóm lớn đế tôn ác quỷ hoặc là đế tôn quỷ dị ở trong quỷ quật. Mặc dù không biết rõ bọn hắn sẽ dùng biện pháp gì đột phá quy tắc của quỷ quật, nhưng ta đã nghĩ ra một biện pháp. Mộc Như Phong mở miệng nói. Biện pháp? Biện pháp gì? Mộc Thừa Càn nghe thấy lời nói của Mộc Như Phong xong, cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ cần đem ác quỷ đế tôn chém giết, sau đó chia cắt thi thể của nó, lại đưa đến bên ngoài quỷ quật, cứ như vậy, cũng có thể đạt tới hiệu quả cải tạo hoàn cảnh. Mộc Như Phong nói. Mộc Thừa Càn nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Suy nghĩ rất lâu, Mộc Thừa Càn phát hiện, nói không chừng phương pháp này thật sự có thể thực hiện được. Xem ra, kế hoạch đăng cơ kế vị và thành thân không thể tiến hành được, ngươi cần lập tức đi vào quỷ quật điều tra một phen. Tốt nhất có thể trực tiếp bắt đầu hành động mà ngươi nói là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết quỷ quật kia. Mộc Thừa Càn nói. Vậy nhi thần trước hết đi một chuyến Khâm Châu, tìm hiểu tin tức xong, ta liền chính thức hành động. Mộc Như Phong nói. Ừm, Trần Công Công, về sau ngươi hãy đi theo Phong Nhi. Mộc Thừa Càn bỗng nhiên nói. Vâng, bệ hạ, lão nô Trần Cẩn, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Khi giọng nói của Mộc Thừa Càn vừa dứt, liền có một thái giám tóc trắng xóa xuất hiện ở một bên. Gặp qua Trần Công Công. Mộc Như Phong cung kính thi lễ. Đi thôi, không nên chậm trễ, đúng rồi, ngươi có thể đến Lăng Yên Các nhìn một chút vị hôn thê của ngươi, bất kể thế nào, cũng phải an ủi người ta. Mộc Thừa Càn còn nói thêm. Vâng, Phụ Hoàng. Mộc Như Phong ôm quyền liền chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Phụ Hoàng, thất tỷ của ta và Kiếm Nhất Phong đã có gia đình chưa, đã thành thân vào tháng trước, còn rảnh rỗi phàn nàn với ta, nói trẫm không gọi ngươi ra khỏi bảo khố. Hiện tại hai người bọn họ đã ở trong Thiên Kiếm Môn. Mộc Thừa Càn nói, thất tỷ thế mà đã kết hôn rồi, rượu mừng cũng không được ăn, hồng bao cũng không đòi được, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, được rồi, mau đi đi. Mộc Thừa Càn khoát tay với Mộc Như Phong. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền rời khỏi hoàng cung, sau đó chỉ thấy dưới chân Mộc Như Phong chợt dâng lên một đám mây. Không bao lâu sau, Mộc Như Phong khống chế mây bay lên, nhanh chóng hướng về phía Khâm Châu quỷ quật mà đi. Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Như Phong thi triển Thiên Phú Thần Thông, Đằng Vân Giá Vụ, thứ hắn lĩnh ngộ được khi nuốt chân long tinh huyết trước kia. Không thể không nói, khi hắn dẫm trên mây mù bay lên, cảm giác thật sự rất khác biệt. Hắn đứng ở trên mây mù, so với đứng trên đế vân màu trắng của đại tổ, cảm giác còn tốt hơn rất nhiều. Về phần tốc độ, tự nhiên vẫn không sánh bằng đế vân trắng. Tu vi của hắn dù sao cũng chỉ là thần cảnh, mà đại tổ thì là đế tôn cảnh. Bất quá, y theo tốc độ hiện tại mà nói, cũng là cực nhanh, cũng chỉ chậm hơn phi toa lưu quan mấy bậc. Trên đường, Mộc Như Phong tra xét giao diện thuộc tính của chính mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 4, 4/5, lực lượng, 32.529, tinh thần, 25.000, thể chất, 32.452, khế ước rảnh, level, 5 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4, bạch tinh vi, level, 4, 1 tiểu long, level, 5, huyễn tâm, quỷ lực, cấp 8, cảnh giới, thần cảnh, danh hiệu, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cược vận. Hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, Đằng Vân Giá Vụ, Long Thi Chi Chủ, may mắn giá trị, 112 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 100 triệu hồn sao, 15.000 ức khóa lại hồn sao, 86. 45 ức điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 357-110-550 khi tinh thần thuộc tính của Mộc Như Phong đột phá giá trị giới hạn 20.000, tu vi của hắn liền trực tiếp đột phá đến thần cảnh. Mà sau khi đột phá tới thần cảnh, hai phương diện lực lượng và thể chất trực tiếp tăng trưởng 1.000.000 điểm thuộc tính, còn tinh thần thuộc tính thì tăng lên 5.000 điểm. Hắn chẳng qua chỉ là mới vào thần cảnh, vậy mà thuộc tính đã có thể sánh ngang với tồn tại thần cảnh hậu kỳ. Với thực lực hiện giờ của Mộc Như Phong, có thể nghiền ép võ giả thần cảnh đỉnh phong, linh tu, yêu đế các loại tồn tại. Bất quá, Mộc Như Phong cảm thấy, bản thân hẳn là còn không phải đối thủ của đế tôn. Không gì khác, chưởng khống quy tắc quả thực là một tồn tại khó giải. Trừ phi hắn có thể có được một loại lực lượng nào đó cực kỳ đặc thù. Hắn suy đoán, quy tắc áp chế của mình, hẳn cũng được coi là một loại chưởng khống quy tắc, chỉ là so với quy tắc mà đế tôn nắm trong tay, vẫn còn non nớt hơn một chút. Đột phá thần cảnh, cảnh giới của hắn cũng phát sinh biến hóa, nhưng đẳng cấp quỷ lực vẫn như cũ là cấp 8, quỷ lực muốn đột phá, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Khi Mộc Như Phong đi vào Khâm Châu, cũng chỉ tốn thời gian 2 khắc đồng hồ. Không thể không nói, môn thần thông Đằng Vân Giá Vụ này quả nhiên là lợi hại. Không chỉ ẩn nấp, tốc độ còn nhanh, đồng thời, còn có thể chuyên chở nhiều người, đương nhiên, số lượng người càng nhiều, tốc độ cũng không nhanh nổi. Một đầu chân long to lớn nằm ngang trên mặt đất, hai tháng không gặp, thân thể vốn có màu hạt hoàng, giờ đã trở nên có chút màu vàng kim óng ánh. Trước kia có thể liếc mắt nhìn ra đây chính là một đầu long thi, nhưng bây giờ nhìn lại, lại giống như một đầu thần long đang say ngủ. Mộc Như Phong đi tới trước đầu rồng, thử trao đổi với Ngao Chỉ, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Mộc Như Phong lúc này liền hư hóa, sau đó từ trong lỗ mũi của hắn tiến vào, rồi đi tới bên trong miệng của Ngao Chỉ. Vẫn như cũ là đại lượng quỷ khí và ác quỷ còn đang liên tục không ngừng hiện lên từ trong quỷ quật, không bỏ sót một ai, toàn bộ đều bị Ngao Chỉ nuốt trọn không sót thứ gì. Mộc Như Phong nhanh chóng tiến vào bên trong quỷ quật, rồi sau đó đến không gian dưới lòng đất kia. Không gian dưới lòng đất không có gì thay đổi, nhưng lại có thêm rất nhiều máu trứng. Chợt nhìn khoảng chừng hơn 10 quả. Mộc Như Phong biết được, mỗi một quả máu trứng kia chính là một đế tôn. Nhìn lại quỷ đế xung quanh, thế mà đã đạt tới mấy ngàn con, đa số mấy ngàn vị quỷ đế này đều thiếu cánh tay, cụt chân. Ngay cả Ngưu lão bản của chúng ta, giờ phút này cũng thiếu một cánh tay. Quỷ đế hoàn hảo, cũng không ít, đều là những kẻ có quan hệ với hậu thiên, may mắn sao? Không tồn tại. Cấp 8 quỷ vương cũng không ít, đây là bị nuốt không ít, rất nhiều đều là quỷ vương hiện đại. Ngược lại là có không ít quỷ vương cấp 8 bị lôi kéo không bị ăn sạch, mà sau đó, Ngưu lão bản còn chưa đi lôi kéo, hoặc là nói, không dám đi. Bởi vì đế tôn quỷ dị quá nhiều. Máu trứng trứng có 15 cái, sau đó còn có 3 cái đế tôn quỷ dị đã khôi phục kha khá. Mộc Như Phong có thể trông thấy mỗi cái quỷ đế trên mặt đều tràn đầy một chút cảm xúc khác. Dù sao, chiến đấu xâm lấn còn chưa bắt đầu, trước hết bị lão đại của mình ăn mất một cánh tay. Ngươi nói bọn hắn có thể không có cảm xúc sao? Ngưu lão bản, cánh tay này của ngươi là bị ăn sạch rồi. Mộc Như Phong ký sinh trên thân Ngưu Bôn, sau đó nói. Mộc tiểu ca. Mộc tiểu ca, ngươi rốt cuộc đã đến, những gia hỏa kia quá tàn nhẫn, tới một cái đế tôn liền trảm 100 cánh tay quỷ đế. Cánh tay này của ta chính là bị ăn sạch. Mộc tiểu ca, ta thấy ngươi lâu như vậy không đến, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Ngưu Bôn nghe thấy là thanh âm của Mộc Như Phong, không chỉ không giật mình, ngược lại còn dị thường tinh thần. Ngưu lão bản, hiện tại đây là tình huống gì? Tại sao lại tới nhiều đế tôn như vậy? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tiểu ca, đầu long thi kia thật đúng là lợi hại, đều ăn 2 tháng, thế mà còn đang ăn, vô Phật thần tôn đã ra lệnh, để 20 vị đế tôn đến đây. Sau đó đợi 20 vị đế tôn này thương thế tốt, liền sẽ để đại lượng quỷ đế cấp 9 còn có những đế tôn ác quỷ kia đến đây. Sau đó để 20 vị đế tôn quỷ dị này đem những đế tôn ác quỷ kia dần dần đánh giết, lấy huyết nhục của những quỷ đế cùng đế tôn ác quỷ này làm dẫn, bố trí một trận pháp trước quỷ quật. Trận pháp này một khi bố trí thành công, liền có thể triệu hoán vô Phật thần tôn một lần toàn lực công kích, bọn hắn muốn dựa vào một đạo công kích của vô Phật thần tôn trực tiếp đem long thi phía ngoài xóa bỏ. Dù là không cách nào xóa bỏ, cũng có thể đánh cho trọng thương, để hắn không cách nào lại ngăn ở trước quỷ quật. Ngưu lão bản vội vàng nói. Còn có thể như vậy. Mộc Như Phong thần sắc có chút giật mình. Nếu quả thật cùng Ngưu lão bản nói giống nhau, vậy thật còn liền sẽ bị quỷ dị giải quyết được long thi, cái phiền toái này. Chúng ta bên này có thể nói là tiến độ chậm nhất, chúng ta còn có 2 vị đế tôn vẫn chưa tới, nơi này liền cần 6 ngày thời gian. Sau đó bố trí trận pháp cũng còn cần mấy ngày, chém giết những ác quỷ đế tôn kia cũng còn muốn mấy ngày, cộng lại tối thiểu còn phải nửa tháng. Về phần mấy cái quỷ quật khác, ta đoán chừng bọn hắn ngay trong mấy ngày nay, nên liền có thể công phá hạn chế ngoại giới. Ngưu Bôn nói. Nói thế nào? Mộc Như Phong vội vàng truy hỏi. Bọn hắn cũng thả đế tôn đi qua, bất quá không có nhiều như chúng ta mà thôi, bọn hắn hiện tại đã tại đánh giết ác quỷ. Bọn hắn muốn đem thi thể huyết nhục của những ác quỷ kia ném ra bên ngoài quỷ quật. Thi thể đế tôn cho dù là bị hạt châu kia của các ngươi thiêu đốt, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá hủy. Bọn hắn muốn tiếp nhận thi thể đế tôn ác quỷ nên nhanh chóng cải tạo. Như vậy liền có thể dung nạp bọn hắn đế tôn quỷ dị ra. Một khi thả ra đế tôn ác quỷ, mấy quỷ quật khác nhân loại căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn tuyệt đối muốn tránh quỷ dị xâm lấn chậm ở quỷ quật khác, cho nên những đế tôn quỷ dị tới này đều hùng hùng hổ hổ, tính tình đều không tốt, động một chút lại ăn quỷ dị. Ngưu Bôn từng cái cho một như Phong nói tới. Xem ra, tình huống thật đúng là không thể lạc quan nha. Một như Phong nói. Uy uy uy, một tiểu ca, ngươi đừng bình tĩnh như thế, ngươi không phải nói có ý tưởng có thể đánh bại quỷ dị thế giới sao? Ngươi không hành động nữa, coi như thua à, Ngưu Bôn nói. Vội cái gì, ta muốn động thủ tùy thời đều có thể, chỉ là, ta bây giờ đang cân nhắc, ta nên hành động thế nào mới tốt. Một như Phong nói. Thật. Tốt quá rồi, một tiểu ca, ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Ngưu Bôn vội vàng dò hỏi. Ta có một nghi vấn, nếu như ta hiện tại từ trong vòng xoáy kia đi vào, sẽ phát sinh sự tình gì? Một như Phong dò hỏi. Không được, ngươi không qua được. Ngưu Bôn lắc đầu nói. Không qua được. Vì cái gì? Ngươi đừng lo lắng sẽ bị phát hiện cũng không có việc gì. Một như Phong nói. Đây không phải là vấn đề có thể phát hiện hay không, mà là ta trước đó thông qua những đế tôn kia nói chuyện mới biết rõ, vòng xoáy truyền tống này mỗi một lần đều là đơn hướng. Ngươi có thể hiểu thành, hiện tại chỉ có thể từ quỷ dị thế giới tới, mà không thể từ quỷ quật nơi này tiến về quỷ dị thế giới. Bất quá trận pháp là có thể nghịch hướng, một khi nghịch hướng, vòng xoáy liền sẽ tương phản, chỉ có thể từ quỷ quật tiến về quỷ dị thế giới, mà không thể từ quỷ dị thế giới tới quỷ quật. Trận pháp này cũng chỉ có thể ở bên kia thao tác, cho nên, căn bản là không qua được. Ngưu Bôn nói. Một như Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày, nếu là như vậy, kế hoạch của hắn căn bản là không cách nào áp dụng. Ngưu lão bản, có biện pháp nào có thể làm trận pháp nghịch chuyển? Một như Phong dò hỏi. Vậy chỉ có thể hỏi quỷ dị ở thế giới bên trong, những quỷ dị điều khiển trận pháp, bất quá, trừ phi là có nguy hiểm gì tiến đến, những đế tôn này muốn trở về còn tạm được. Bất quá cái này trên cơ bản không thể nào, bởi vì đế tôn của thiên đạo đại lục là không thể nào tiến vào quỷ quật, làm thế nào để bọn hắn gặp phải nguy hiểm đây? Ngưu Bôn nói. Một như Phong nghe vậy, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, Một như Phong liền nghĩ đến cái gì, nói, ta có chút ý nghĩ, đi trước, đúng, đợi chút nữa có thể sẽ có chút nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng. Một như Phong thoại âm rơi xuống, liền trực tiếp rời đi. Không bao lâu, Một như Phong liền đi tới bên ngoài quỷ quật. Sau đó hắn từ vị trí lỗ mũi đi ra, đứng ở trên đầu rồng, giải trừ hư hóa. Một như Phong cúi người xuống, đưa tay dán tại trên long thi. Một như Phong cảm thụ được tình huống bên trong long thi, hắn có một loại cảm giác, tựa như hắn có thể điều khiển long thi. Đây chính là công lao của Thiên Phú Thần Thông, long thi chi chủ, mà Một như Phong lĩnh ngộ. Hắn có được một bộ phận quyền trưởng khống long thi chi chủ, cái này cũng không chỉ là trưởng khống phổ thông, một khi hắn thi triển thần thông này, hắn có thể dung hợp cùng long thi. Cũng giống như long hồn ngao chỉ, có thể điều khiển long thi. Một khi thi triển, Một như Phong liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được quyền khống chế thân thể long thi. Đương nhiên, ngao chỉ nếu như không nguyện ý, cũng có thể nhẹ nhõm tước đoạt quyền trưởng khống của Một như Phong, bởi vì quyền hạn ngao chỉ nắm trong tay nhiều hơn so với hắn. Một như Phong trước đó nói tới biện pháp giải quyết quỷ quật có quan hệ tới long thi, cũng là ý nghĩ này sau khi hắn lĩnh ngộ thần thông này mới xuất hiện. Theo ý nghĩ của hắn, bởi vì có quy tắc hạn chế, đế tôn của thiên đạo đại lục cũng không cách nào tiến vào bên trong quỷ quật, đế tôn đều không thể tiến vào, thần tôn tự nhiên càng không thể. Nhưng mà, long thi chính là một cổ thi thể. Thi thể tự nhiên là sẽ không nhận quy tắc hạn chế, không cách nào thu nhỏ. Không quan hệ, Một như Phong có thể đem hắn thu nhập vào thanh vật phẩm bên trong. Trữ vật giới chỉ khẳng định là thu không đi vào, thanh vật phẩm, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Ý nghĩ của hắn là trước đem long thi thu nhập vào thanh vật phẩm bên trong, sau đó tiến vào bên trong quỷ quật, lại thông qua vòng xoáy tiến vào quỷ dị thế giới. Một khi tiến vào quỷ dị thế giới, Một như Phong trực tiếp xuất ra long thi, sau đó tự thân cùng hắn dung hợp, điều khiển long thi chiến đấu cùng vô Phật thần tôn. Đây cũng là phương pháp tốt nhất mà Một như Phong có thể nghĩ tới, đem chiến trường chuyển đến quỷ dị thế giới. Dù là hắn không cách nào đánh giết vô Phật thần tôn, đem trận pháp phá hư mất cũng được, như vậy cũng có thể phá hư kế hoạch của bọn hắn, cũng tương tự có thể thành công đem mấy trăm năm tâm huyết của quỷ dị đổ sông đổ biển, để hắn không cách nào tiếp tục xâm lấn. như vậy cũng coi là thành công chống cự quỷ dị thế giới xâm lấn một cách biến tướng. Hắn cũng không hiểu rõ sức chiến đấu của thần tôn mạnh bao nhiêu, cho dù là đi chịu chết, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà Mộc Như Phong có thể nghĩ tới. Đây cũng là lực lượng lớn nhất mà Mộc Như Phong có thể phát huy. Nhưng hiện tại có một vấn đề lớn nhất chính là không thể thông qua vòng xoáy truyền tống tiến vào thế giới quỷ dị. Tuy nhiên hắn cũng đã có ý tưởng, đó chính là dùng độc U Minh Hoa, lây nhiễm toàn bộ những đế tôn kia. Như vậy, những đế tôn đó không muốn chết, cũng chỉ có thể trở về để Vô Phật Thần Tôn giải cứu. Mộc Như Phong không tin Vô Phật Thần Tôn sẽ khoanh tay đứng nhìn đám thủ hạ này của hắn trực tiếp bỏ mạng. Dù sao, những người có thể được điều động tới đây đều là tồn tại đế tôn đỉnh phong, tuyệt đối là những can tướng đắc lực của Vô Phật Thần Tôn. Nghĩ là làm, Mộc Như Phong lập tức lấy toàn bộ U Minh Hoa dự trữ của mình ra, sau đó đặt ở phía trước miệng rồng, trên mặt đất trống. Tiếp theo, Mộc Như Phong lập tức thi triển Thiên Phú Thần Thông, Long Thi Chi Chủ. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm thấy mình chìm vào một trạng thái kỳ diệu. Sau đó tầm mắt của hắn liền thay đổi, hắn dường như thật sự hòa làm một thể với Long Thi, bởi vì thị giác hiện tại của hắn chính là thị giác của Long Thi. Mí mắt Long Thi khẽ động, sau đó trực tiếp mở ra, cảnh tượng phía trước đập vào mắt, loại cảm giác này rất huyền diệu. Cũng ngay lúc này, một cơn đói bụng cực kỳ mãnh liệt ập tới, khiến Mộc Như Phong lập tức thèm ăn. Hắn cũng có thể cảm nhận được trong bụng không ngừng có đồ ăn tiến vào, nhưng căn bản không thể chống đói. Bảo sao Ngao chỉ nói hắn có thể ăn mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Thơm quá, đây là mùi thơm của U Minh Hoa sao? Sao lại thơm như vậy? Mộc Như Phong hít hít mũi, khiến hắn có chút thèm thuồng. Bất quá Mộc Như Phong đè nén cơn đói trong bụng, không nuốt những U Minh Hoa kia. Hắn nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm nhận được Long Thi có lực lượng kinh khủng. Hắn cũng cảm thấy mình đã có thể sử dụng tất cả lực lượng trưởng khống của Long Thi. Rất nhiều hạng thiên phú thần thông, còn có võ kỹ và bí pháp đã học được, một trong số đó là biến hóa lớn nhỏ thần thông, còn có một hạng quan trọng nhất, đó chính là trưởng khống quy tắc. Chỉ có điều, cái trưởng khống quy tắc này dường như không giống với tưởng tượng của Mộc Như Phong, quy tắc trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Long Thi. Long Thi dường như thi triển mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa lực lượng quy tắc. Mộc Như Phong suy đoán, đế tôn là trưởng khống quy tắc, sau đó dùng quy tắc để đối địch. Còn thần tôn chính là đem quy tắc luyện hóa vào bản thân, mỗi một hành động đều mang theo lực lượng quy tắc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Mộc Như Phong mà thôi, không chừng còn có phương thức khác. Bỗng nhiên, tầm mắt của Mộc Như Phong lại thay đổi, khôi phục lại ánh mắt ban đầu của nhân loại. Mộc Như Phong phát hiện mình xuất hiện ở một dị độ không gian. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này giống như là không gian linh hồn. Dưới chân Mộc Như Phong dẫm đạp chính là một chiếc thuyền lớn siêu cấp, mà xung quanh là một vùng hồ nước rộng lớn. Bên ngoài hồ nước, không phải là không gian hư vô, mà là từng khúc đại địa nứt nẻ. Giống như vốn dĩ nơi này là một vùng biển lớn mênh mông, nhưng lại khô cạn, chỉ còn lại những mảnh đất nứt nẻ rộng lớn. Mà bây giờ lại có nước biển mới tràn vào, nhưng chỉ hội tụ thành một vùng hồ nước, nhìn qua âm u, đầy tử khí. Ở phía dưới, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một con thần long dài năm trượng, màu vàng óng ánh. Nhìn qua, con thần long này phản phất như phiên bản thu nhỏ của Long Thi. Ngao chỉ. Mộc Như Phong lên tiếng gọi. Mí mắt Ngao chỉ khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra. Mộc Như Phong, sao ngươi lại ở đây? Ngao chỉ mở mắt ra, lập tức phát hiện Mộc Như Phong, sau đó nhanh chóng bay lên, rơi xuống bên cạnh Mộc Như Phong. A, sao ta lại cảm thấy mùi trên người ngươi rất dễ chịu, hơn nữa còn giống mùi của ta. Ngao chỉ hít hà trên người Mộc Như Phong, kinh ngạc nói. Ngươi không phải đã cho ta một giọt chân long tinh huyết sao, ta ăn xong liền như vậy, hơn nữa, hình như ta cũng có thể trưởng khống Long Thi. Mộc Như Phong nói. Đúng vậy, nếu không ngươi cũng không vào được nơi này. Ngao chỉ gật đầu. Ngao chỉ, ta muốn sử dụng thân thể Long Thi đi thế giới quỷ dị, tiêu diệt Vô Phật Thần Tôn xâm lấn thiên đạo đại lục, không biết ngươi có đồng ý không? Mộc Như Phong đi thẳng vào vấn đề. Được thôi, ngươi là bằng hữu tốt của ta, ngươi nếu muốn dùng Long Thi thì cứ dùng, hoặc là ta cũng có thể đi cùng ngươi, giúp ngươi giết Vô Phật Thần Tôn. Kỳ lạ thật, rõ ràng ta không biết Vô Phật Thần Tôn, nhưng khi nhắc đến cái tên này, ta lại rất muốn giết hắn. Ngao chỉ bỗng nhiên nói. Cảm ơn ngươi, ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, ta ra ngoài đây. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, sau đó nói cảm ơn. Ừm, nếu ngươi có chuyện gì, có thể đến đây tìm ta, ngươi có thể tùy thời tiến vào. Ngao Chỉ nói xong, liền bay xuống, rơi vào trong hồ, tiếp tục ngủ. Sau đó Mục Như Phong khẽ động tâm niệm, tầm mắt của hắn lại lần nữa biến thành tầm mắt của Long Thi. Lúc này, Mục Như Phong há miệng, khẽ hút một cái, liền đem toàn bộ những u minh hoa kia hút vào trong miệng, sau đó nuốt xuống bụng. Một cảm giác kỳ quái lại lần nữa hiện lên trong lòng, độc tố của u minh hoa trong nháy mắt bị luyện hóa, sau đó độc tố kinh khủng kia trực tiếp dọc theo huyết nhục trong thân thể Long Thi, đi thẳng tới chỗ đầu rồng. Bất quá độc tố của u minh hoa không bị nhiễm lên huyết nhục, mà trực tiếp chui vào trong ấn ký u minh hoa yêu tà trên trán Long Thi. Mục Như Phong lập tức hiểu ra, mình có thể tùy thời điều khiển độc tố trong ấn ký u minh hoa để đối địch. Chỉ cần bị nhiễm phải, ắt sẽ trúng độc, cho dù là quỷ dị cũng giống như vậy. Bởi vì độc tố của u minh hoa không chỉ có thể độc hại nhục thân, mà còn có thể độc hại linh hồn. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng rồng, sau đó lùi thân thể về phía sau, trực tiếp nhả quỷ quật ra khỏi miệng. Khi Mục Như Phong không cắn quỷ quật, những ác quỷ và quỷ khí bên trong quỷ quật lập tức phun trào ra, tản ra xung quanh. Một số ác quỷ còn bò thẳng tới dưới thân Mục Như Phong, há to miệng điên cuồng gặm nuốt, nhưng căn bản không thể phá phòng ngự. Tất cả ác quỷ đã ra đều không rời đi, toàn bộ vây quanh trên thân Mục Như Phong, bắt đầu gặm nuốt. Một số thậm chí còn muốn bay lên trên thân Mục Như Phong để gặm nuốt, Mục Như Phong sao có thể nuông chiều chúng, trực tiếp chấn động toàn thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đám ác quỷ xung quanh trong nháy mắt liền bị đánh giết. Phát động thành công, đánh giết ác quỷ cấp 9, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, phát động thành công, đánh giết ác quỷ cấp 9, lực lượng cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1% lập tức có thêm 7, 8 âm thanh nhắc nhở. Hiển nhiên trong số những ác quỷ này có không ít ác quỷ thần cảnh. Mục Như Phong không trì hoãn thời gian nữa, chậm rãi hạ đầu rồng xuống, sau đó há miệng phun ra một ngụm khí độc ẩn chứa độc tố của U Minh Hoa. Hắn không dùng lực lượng quá mạnh, chỉ dùng lực lượng thần cảnh cấp 9 mà thôi. Bởi vì một khi vượt quá giới hạn, lực lượng đều sẽ bị suy yếu đến thần cảnh. Khí độc kinh khủng không chút trở ngại chui vào trong động quật, khí độc đi qua nơi nào, những ác quỷ kia đều bị lây nhiễm độc tố. Độc tố cực kỳ mãnh liệt, những ác quỷ kia trong nháy mắt liền cứng đờ tại chỗ, sau đó từng con ngã xuống đất, hoàn toàn không thể động đậy. Chết thì không nhanh như vậy liền chết, chỉ là khiến cho chúng mất đi lực lượng trong cơ thể, trực tiếp bị áp chế đến mức cực kỳ hư nhược, thậm chí ngay cả động đậy cũng không thể làm được. Độc tố tiếp tục lan tràn, đi qua nơi nào, tất cả ác quỷ đều ngã xuống đất. Rất nhanh, độc tố liền xâm nhập vào không gian dưới đất. Động tĩnh ở nơi này rất nhanh liền bị những quỷ đế kia phát hiện. Bởi vì khí độc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơn nữa đi qua nơi nào, tất cả ác quỷ đều sẽ ngã xuống đất, không chú ý cũng khó. Đế Tôn đại nhân, không xong, ngài nhìn xem đó là cái gì? Đế Tôn đại nhân, có khí độc ăn mòn, những quỷ đế ác quỷ kia đều không có chút sức chống cự nào. Một số quỷ đế và quỷ vương lập tức lớn tiếng kêu gọi. Bạo Thực và ba vị đế tôn đã khôi phục tu vi cũng lập tức tỉnh táo lại. Khi bọn hắn nhìn về phía luồng khí độc kia, cũng đều ngẩn ra, bọn hắn lại không thèm để ý bởi vì bọn hắn cảm nhận được giới hạn lực lượng cao nhất của luồng khí độc này cũng chỉ là quỷ đế mà thôi, bọn hắn chính là đế tôn. Sau đó, Bạo Thực vung tay lên, bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt tách những khí độc kia ra. Tuy nhiên, khí độc chỉ bị tách ra, sau khi tách ra, ngược lại trở nên lớn hơn, chỉ có điều loãng hơn một chút. Dù vậy, khí độc loãng đi qua nơi nào, ác quỷ cũng đều ngã xuống đất. Bởi vì công kích của Bạo Thực ngược lại khiến khí độc khuếch trương nhanh hơn. Bạo Thực nhìn thấy cảnh này, hơi ngưng tụ, sau đó trong tay lóe lên quang huy màu đen, hắn điểm về phía trước. Một luồng lực lượng đặc thù nổi lên, cuối cùng diễn hóa ra một cái miệng Bạo Thực khổng lồ ở phía trước. Miệng Bạo Thực bỗng nhiên hút một cái, hút một lượng lớn khí độc vào trong. Chỉ có điều, hút 10 hơi thở, khí độc phía sau không hề giảm bớt, trái lại, miệng Bạo Thực đã trở nên hơi đen, thậm chí có chút không chịu nổi gánh nặng. Sắc mặt Bạo Thực trở nên ngưng trọng, sau đó lại lần nữa thả ra mấy cái miệng Bạo Thực để tiến hành nuốt. Mà cái miệng Bạo Thực ban đầu kia cũng trực tiếp hỏng mất. Khi miệng Bạo Thực sụp đổ, Sắc mặt của hắn đại biến, không tốt, độc tố này có thể ăn mòn lực lượng quy tắc. Hai đế tôn quỷ dị khác nghe vậy, cũng nhao nhao ra tay ngăn cản hoặc làm hao mòn những khí độc này. Giờ phút này, bên ngoài quỷ quật, Mục Như Phong để Long Thi duy trì tư thái phun ra khí độc, sau đó hắn thoát ly trạng thái dung hợp, khôi phục thân thể của mình. Sau đó lại lập tức thi triển năng lực hư hóa, tiếp theo Mục Như Phong không quản khó khăn, đón U Minh Hoa khí độc tiến vào quỷ quật. Mặc dù sẽ có nguy hiểm dính nhiễm U Minh Hoa độc tố, nhưng hắn không thể không tiến vào, bởi vì hắn muốn xác định những ác quỷ kia có muốn đến quỷ dị thế giới mới được. Mục Như Phong vốn cho rằng mình sẽ trúng độc, nhưng hắn phát hiện chính mình tiến vào quỷ quật sau, tắm rửa trong U Minh Hoa khí độc, lại không có bất kỳ khó chịu nào. Tự hồ những U Minh Hoa khí độc kia đều tránh đi Mục Như Phong, Mục Như Phong có thể không cảm thấy là bởi vì hư hóa nguyên nhân. Hắn suy đoán, đại khái hẳn là do hắn nuốt chửng chân long tinh huyết, lĩnh ngộ thiên phú thần thông nguyên nhân. Không lâu sau, Mục Như Phong liền đi tới không gian dưới đất. Những đế tôn ác quỷ kia còn đang ngăn cản khí độc. Nhưng có thể nhìn ra, khí độc cực kỳ ương ngạnh, cho dù bọn hắn thi triển quy tắc chi lực đều có thể ăn mòn. Khí độc bao trùm toàn bộ không gian dưới đất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mục Như Phong lặng lẽ đi tới trước mặt Ngưu Bôn, sau đó bám vào trên người hắn. Ngưu lão bản, không cần sợ hãi như thế, độc tố này nhiễm phải sẽ không trực tiếp trí mạng, chỉ là sẽ khiến thân thể ngươi trở nên suy yếu, ngươi nếu là trúng độc, ta sẽ giải độc cho ngươi. Mục Như Phong nói. Mục tiểu ca, ngươi lại tới. Khí độc kia là ngươi dở trò quỷ. Ngưu Bôn kinh hãi, vội vàng dò hỏi. Ngươi nói những đế tôn này vì không dính phải độc tố, có thể hay không thông tri bên kia, sau đó trở về. Mục Như Phong mở miệng nói. Cái này, hẳn là, có khả năng, sẽ đi. Ngưu Bôn cũng có chút không xác định nói. Đó chính là sẽ, chúng ta chờ đi, độc này, cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Mục Như Phong cười nhạt nói. Hai người các ngươi trước chống đỡ, ta nghiên cứu một cái độc kia. Lúc này Bạo Thực đưa tay nhiếp qua một đầu ác quỷ tới. Ác quỷ giờ phút này toàn thân sụi lơ, không cách nào động đậy, nhưng tròng mắt lại nhìn chòng chọc vào Bạo Thực, tự hồ muốn thôn phệ hầu như không còn. Hoa. Cái hoa này sao nhìn quen mắt như vậy? Bạo Thực nhìn đóa hoa tà dị trên trán ác quỷ kia, lẩm bẩm vài tiếng. Đại nhân, Bạo Thực đại nhân, hoa kia giống hệt hoa trên trán đầu Long Thi kia. Lúc này, Tôn Thạch hô lớn. Ngươi xác định sao? Bạo Thực bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Thạch, một đôi mắt to nhìn chòng chọc hắn. Ta xác định, rất xác định. Tôn Thạch liên tục gật đầu. Đáng chết, đây tất nhiên là thủ đoạn của đầu Long Thi kia, tỉnh lại, mau mau tỉnh lại. Chỉ thấy Bạo Thực bỗng nhiên vung tay lên, nhiều đạo quỷ khí thấu thể mà ra, trực tiếp đánh vào 15 trứng máu phía trên. Rất nhanh, trứng máu vỡ vụn, từng đế tôn hiển lộ ra thân hình. Bạo Thực, ngươi đánh thức chúng ta làm gì? Một đế tôn nhìn về phía Bạo Thực, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Xem một chút đi, Long Thi xuất thủ, chất độc này rất mạnh, quy tắc đều có thể ăn mòn. Bạo Thực chỉ vào khí độc bị ngăn cản phía trước nói. Đám người nghe vậy nhíu mày, khi nhìn về phía những khí độc kia, sắc mặt có chút khó coi. Long Thi xuất thủ. Chẳng lẽ Long Thi có phương pháp có thể trốn qua quy tắc hạn chế? Một đế tôn nhíu mày nói. Quy tắc? Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thụ một cái? Lực lượng của khí độc này đều không vượt qua thần cảnh, làm sao vào không được? Bạo Thực nói. Chúng ta cần cân nhắc bây giờ nên làm gì, thông tri thần tôn đại nhân đi, Long Thi này thế nhưng bị thần tôn đại nhân chém rụng. Một đế tôn nói. Mặc dù khí độc tạm thời bị bọn hắn ngăn trở, nhưng bọn hắn cũng biết rõ có thể ngăn trở nhất thời, không thể ngăn cản một đời. Có độc khí ở đây, bọn hắn ngay cả kế hoạch đều không thể áp dụng. Những đế tôn này thương nghị một phen, cuối cùng quyết định thông tri Vô Phật Thần Tôn. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào, bọn hắn cũng phải vì cái mạng nhỏ của mình mà phụ trách. Rất nhanh, Bạo Thực liền dùng thông tin thạch liên hệ với Vô Phật Thần Tôn. Chuyện gì? Thanh âm Vô Phật Thần Tôn chậm rãi vang lên. Thần Tôn đại nhân, có tình huống. Bạo Thực lúc này đem sự tình khí độc nói một lần. Không nghĩ tới Long Thi kia thế mà còn có thể thi triển loại thủ đoạn này, đây là U Minh Hoa độc, các ngươi tốt nhất đừng nhiễm. Một khi nhiễm, tu vi các ngươi sẽ bị áp chế, cuối cùng biến thành phế nhân, nhưng không trí mạng. Vô Phật Thần Tôn nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Nói đùa cái gì? Không nguy hiểm đến tính mạng, tu vi bị áp chế, đó chính là siêu cấp trí mạng, bọn hắn bực này nhân vật, chỉ cần tu vi thấp xuống, không thể nói, có là đối thủ đến bỏ đá xuống giếng. Trên người có độc, khả năng bọn hắn không dám ăn ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực ngươi thấp đó chính là nguyên tội. Thần Tôn Đại Nhân, làm sao bây giờ? Độc này, có thể giải sao? Bạo Thực vội vàng mở miệng nói. Độc này, bản tôn cũng giải không được, năm đó bản tôn trúng độc, chém rụng cánh tay của ta trước, lúc này mới không để độc tố khuếch tán. Vô Phật Thần Tôn lắc đầu nói. Một đám đế tôn nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, sau đó nhanh chóng gia tăng cường độ ngăn trở những khí độc kia. Trúng độc sau giảm xuống tu vi, bọn hắn thật không dám nhiễm phải. Thần Tôn Đại Nhân, kế hoạch của chúng ta còn muốn tiếp tục không? Bạo Thực chậm rãi nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Bạo Thực, lặng lặng chờ đợi Thần Tôn nói tiếp. Có độc khí tại, kế hoạch của các ngươi cũng không cách nào hoàn thành, về tới trước đi, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn. Thần Tôn chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trở về cũng muốn thực lực bị hao tổn, nhưng không quan hệ, so sánh với việc trúng U Minh Hoa độc tố không cách nào giải được này thì tốt hơn nhiều. Mộc Như Phong cũng mừng thầm trong lòng, như vậy, kế hoạch của hắn có thể áp dụng. Ngưu lão bản, ngươi tối nay đi, ta ra ngoài lấy chút đồ vật. Mộc Như Phong dứt lời, nhanh chóng rời đi, hướng phía bên ngoài quỷ quật. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền trực tiếp ra quỷ quật. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đem tất cả đồ vật trong thanh vật phẩm chuyển dời đến mấy chiếc nhẫn trữ vật mang theo trên tay. Lúc hắn rời đi hoàn thành, thế nhưng mang theo mấy cái trữ vật giới chỉ. Lúc này, Mộc Như Phong đưa tay đụng vào thân thể Long Thi. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền muốn đem Long Thi thu vào trong đó. Chỉ là, khiến Mộc Như Phong có chút sợ hãi chính là, Long Thi thế mà không cách nào thu vào được. Lập tức, Mộc Như Phong sắc mặt đại biến. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười, thu không được là do Long Hồn Ngao chỉ trong thể nội, cho nên không cách nào thu nhập. Muốn thu nhập, cần Ngao chỉ rời khỏi thể nội. Mộc Như Phong đang muốn tiến vào linh hồn không gian, liền thấy một đạo lưu quang bay ra từ thể nội Long Thi, sau đó trực tiếp chui vào trong đầu hắn. Mộc Như Phong lập tức liền xuất hiện ở trong linh hồn không gian của mình. Mộc Như Phong ngây người nhìn về phía trước, bởi vì Ngao chỉ thế mà cũng ở nơi đây. Nàng đang ngâm mình trong đại dương mênh mông, đang ngủ say. Mộc Như Phong la lên vài câu, nhưng không nhận được đáp lại. Mộc Như Phong suy tư một cái, nên là linh hồn không gian của hắn cùng Ngao chỉ linh hồn không gian tựa hồ liền tại cùng một chỗ. Hắn có thể tùy thời tiến vào Ngao chỉ linh hồn không gian, mà Ngao chỉ cũng có thể tiến vào linh hồn không gian của hắn. Ngao chỉ đang ngủ say trong thể nội Long Thi tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ của Mộc Như Phong, cho nên trực tiếp tiến vào Mộc Như Phong linh hồn không gian. Lúc này, Mộc Như Phong ra linh hồn không gian, sau đó lại lần nữa nếm thử đem Long Thi thu nhập vào thanh vật phẩm. Nhưng, Long Thi vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Mộc Như Phong biết được là Long Thi quá lớn, quá nặng, vượt qua hạn mức cao nhất 5 vạn tấn của vật phẩm cột. Vật phẩm cột của hắn có khoảng trắng là 999 cái, mỗi cái hạn mức cao nhất 10 vạn cân, đó chính là gần 100 triệu cân. Cũng chính là 5 vạn tấn. Rất hiển nhiên, trọng lượng thân thể Long Thi vượt qua 5 vạn tấn. Cũng phải, thân thể dài đến mấy ngàn trượng, trọng lượng sẽ không thấp. Mộc Như Phong cũng không lo lắng, lập tức lại lần nữa thi triển Long Thi chi chủ, thần thông, tới dung hợp. Nắm trong tay đại bộ phận thần thông của Long Thi, Mộc Như Phong lập tức thi triển biến hóa lớn nhỏ thần thông. Sau đó, chỉ thấy Long Thi bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu thần long 300 trượng, nhỏ đi không sai biệt lắm gấp 10 lần. Sau đó Mộc Như Phong giải trừ dung hợp, lại lần nữa nếm thử đem nó thu nhập vào thanh vật phẩm. Lần này, Long Thi trực tiếp liền được thu vào thanh vật phẩm. Quả nhiên, Long Thi nhỏ đi, thể tích thu nhỏ, trọng lượng tự nhiên cũng sẽ thu nhỏ. Mộc Như Phong nhìn một cái, đại khái chiếm cứ không sai biệt lắm hơn 500 ngăn chứa. không thể không nói, cho dù long thi 300 trượng, trọng lượng đều đạt đến hơn 2 vạn tấn, khó mà tưởng tượng, mật độ cơ bắp xương cốt của long thi cường đại đến cỡ nào. Đem long thi cất kỹ, Mộc Như Phong lại lần nữa tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó nhanh chóng tiến vào quỷ quật. Đi vào không gian dưới đất, Mộc Như Phong phát hiện, phần lớn đế tôn còn đang chữa thương, hai đế tôn đang ngăn cản khí độc. Mộc Như Phong có thể nhìn thấy, đã thiếu một đế tôn. Mộc Như Phong minh bạch, phương hướng ngược trở về quỷ dị thế giới, đế tôn đồng dạng tồn tại hạn chế, 3 ngày 1 cái. Chắc hẳn cũng chính là như thế, mới khiến cho những đế tôn bị thương kia tiếp tục chữa thương. Mộc Như Phong cũng có thể nhìn thấy, những quỷ đế, quỷ vương cùng quỷ tướng cũng bắt đầu lần lượt thông qua truyền tống vòng xoáy trở về. Thần cảnh cơ hồ nhìn không thấy, chỉ để lại mấy quỷ đế ở đó duy trì trật tự. Ngưu Bôn cũng ở trong đó, rất hiển nhiên Ngưu Bôn là nghe theo hắn, cuối cùng cũng rời đi. Những quỷ đế còn lại, ước gì nhanh chóng trở về, bởi vì ở chỗ này thực sự quá sợ hãi sẽ bị những đế tôn kia ăn thịt. Mộc Như Phong trực tiếp nhập vào thân Ngưu Bôn. Ngưu lão bản, ta đến rồi, ngươi có thể đi. Mộc Như Phong nói. Có thể coi như đã tới, nơi này ta thật sự không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, quá ngột ngạt. Ngưu Bôn vội vàng nói. Ngưu Bôn thật sự cảm giác mình như bị hổ rình mồi. Lúc này, Ngưu Bôn liền hướng Tôn Thạch nói, ta đi về trước. Nói xong, Ngưu Bôn trực tiếp bay về phía vòng xoáy. Tôn Thạch liếc mắt nhìn Ngưu Bôn, cũng không nói chuyện. Cấp trên của hắn đang ở chỗ này, hắn phải biểu hiện thật tốt, cuối cùng mới rời đi. Rất nhanh, Ngưu Bôn liền đi tới phía dưới vòng xoáy, giờ khắc này Mộc Như Phong cũng có chút khẩn trương, sợ không qua được. Sau đó Mộc Như Phong lại nghĩ tới điều gì, lập tức rời khỏi thân Ngưu Bôn, sau đó trực tiếp nhập vào một quỷ vương cấp 8 khác. Đồng thời còn nói với Ngưu Bôn, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi qua đó rồi mau chóng chạy trốn, lôi kéo những người quen biết cùng chạy trốn. Được. Ngưu Bôn đáp lại một tiếng, sau đó trực tiếp chui vào vòng xoáy truyền tống. Quỷ vương cấp 8 này cũng bay về phía vòng xoáy. Mộc Như Phong tâm cũng lập tức treo lên. Bất quá cũng may, Mộc Như Phong lo lắng là dư thừa. Chỉ mấy hơi thở sau, Mộc Như Phong cũng cảm giác được tầm mắt xuất hiện biến hóa. Đồng thời nồng độ quỷ khí xung quanh trong nháy mắt lại tăng vọt. Xung quanh, có rất nhiều ác quỷ, từng con cấm mặt bất động. Mà ở giữa đám ác quỷ có một con đường do Minh Văn tạo thành, tách rời những ác quỷ kia ra. Con đường này, chính là dành cho quỷ dị đi lại. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện xung quanh có rất nhiều trận văn hiển hiện, mặt đất, bầu trời, khắp nơi đều có. Ở mỗi một chỗ quan trọng đều có một quỷ đế chủ trì trận pháp. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phía sau chính là một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này dựng đứng lên, đi vào đó. Liền sẽ từ trong vòng xoáy ở quỷ quật rơi ra. Một tiểu ca, hiện tại đã vào rồi, ngươi phải hành động nhanh lên, ta phải đi tìm Hứa tổng tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Phía trước Ngưu Bôn bỗng nhiên nói trong lòng. Được, ngươi đi tránh đầu sóng ngọn gió trước, đúng rồi, bảo bọn hắn đều đi xa một chút, một khắc đồng hồ sau ta liền động thủ. Mộc Như Phong nói. Một khắc đồng hồ. Tốt, một tiểu ca, ta đi đây, đúng rồi, một tiểu ca. Còn muốn lôi kéo những quỷ đế kia không? Ngưu Bôn vừa bước nhanh rời đi, vừa hỏi. Đem những người quen biết kéo vào đi, không quen thì thôi, nhưng có thể cho bọn hắn một cái vòng tay đăng nhập coi như là một cái nhân tình. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, nói. Hiện tại hắn đã vào rồi, kéo những quỷ đế này cũng không có tác dụng quá lớn, tiền thì không cho, nhưng vòng tay đăng nhập thì có thể coi như là một cái nhân tình. Thú vị! Một nhân loại thần cảnh nho nhỏ lại có thể len lén lẻn vào thế giới quỷ dị của ta. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Sau đó, liền thấy giữa không trung, nổi lên một cái đầu lâu Phật Đà to lớn. Sau đầu Phật Đà còn tản ra một vòng Phật quang, thoạt nhìn rất có Phật tính. Ngoạ tào, một tiểu ca, ngươi bị phát hiện rồi. Ngưu Bôn kinh hãi, muốn bước nhanh rời đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên không dám nhúc nhích chút nào. Mà những quỷ dị còn lại cũng đều nhao nhao đứng nguyên tại chỗ, thở mạnh cũng không dám. Mộc Như Phong cũng hơi biến sắc mặt, không nói hai lời, trực tiếp lấy Long Thi ra, trước tiên thi triển thần thông, Long Thi chi chủ. Ngang, một tiếng long ngâm to rõ vang lên. Một cổ long uy kinh cũng tản ra bốn phía. Thân thể Mộc Như Phong vốn mấy trăm trượng nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một con chân long to lớn mấy ngàn trượng. Vô Phật Thần Tôn, khi Mộc Như Phong hóa thân chân long, khi đôi mắt chân long nhìn thấy Vô Phật Thần Tôn, trong lòng dâng lên một cổ nộ khí, đồng thời, hắn không tự chủ được hô lên một tiếng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cảm nhận được, lực lượng của mình thế mà tăng lên hai thành. Đây chính là hai thành, Mộc Như Phong có chút kỳ quái, vì sao lực lượng của mình vô duyên vô cớ lại tăng lên hai thành, rất nhanh Mộc Như Phong nghĩ đến một cái hách còn sót lại. Thiên sinh thần lực, ngươi trời sinh có được lực lượng gấp 10 lần người bình thường, khi ngươi ở trong trạng thái phẫn nộ, lực lượng sẽ đạt được bạo tăng. Mộc Như Phong thật sự không nghĩ tới, lực lượng bạo tăng trong trạng thái phẫn nộ, thế mà cũng có thể tác dụng trên long thi. Hách quả nhiên không hổ là hách, quá ổn. Ngao chỉ. Ngươi không chết. Không đúng, thanh âm của ngươi không đúng, khí tức của ngươi không đúng, ngươi không phải ngao chỉ, ngươi là ai? Vô Phật Thần Tôn cũng bị chân long chi thi đột nhiên xuất hiện làm cho kinh sợ, vội vàng quát một tiếng. Chạy mau, Ngưu Bôn kịp phản ứng, hô to một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa. Những quỷ dị xung quanh cũng nhao nhao bỏ chạy về phía xa. Trống, Mộc Như Phong há mồm gầm giận dữ, sóng âm kinh khủng xông thẳng lên không trung, lại còn kèm theo một đạo long tức màu đỏ. Vô Phật Thần Tôn nhìn thấy Mộc Như Phong công kích, lại không tránh không né, thậm chí không có bất kỳ động tác nào. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người, một đạo trận pháp bỗng nhiên hiển hiện, trực tiếp ngăn cản công kích của Mộc Như Phong. A-di-đà Phật, nhiều năm không gặp, thực lực của ngươi yếu đi rất nhiều, ngay cả trận pháp này cũng không phá được. Vốn định bố trí một phen, sau đó giải quyết long thi bên ngoài quỷ quật, ngược lại không ngờ rằng ngươi lại tự mình đưa tới cửa, thi thể của ngươi, vừa vặn cũng có thể để ta chế tạo ra một đầu quỷ rồng. Vô Phật Thần Tôn mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Một khi hắn đem long thân của ngao chỉ luyện chế thành quỷ rồng, vậy thì có thể có thêm một chiến lực cấp bậc thần tôn, như vậy, thực lực của hắn sẽ lại được tăng lên. Giờ khắc này, Mộc Như Phong rơi vào thế bị động. Trận pháp này, không chỉ đơn thuần là để những ác quỷ kia không tự giết lẫn nhau, mà còn có năng lực phòng ngự và khống chế cực kỳ cường đại. Phá! Chỉ thấy Vô Phật Thần Tôn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Trong nháy mắt, vô số xiềng xích màu đen bỗng nhiên hiển hiện, sau đó rút ra từ trên thân những ác quỷ kia. Ngay sau đó, liền thấy những xiềng xích kia trong nháy mắt quấn quanh thân Mộc Như Phong. Trong chớp mắt, vô số xiềng xích màu đen khóa chặt Mộc Như Phong. Mà phía dưới, những ác quỷ kia đã mất đi khống chế, từng con tỉnh táo lại, sau đó trong nháy mắt bị Mộc Như Phong ở trên không hấp dẫn. Lực lượng khí huyết cường đại mà Mộc Như Phong phát ra cơ hồ là thứ mà mỗi quỷ dị đều không thể kháng cự. Lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được mình không thể nhúc nhích. Bất quá Mộc Như Phong không hề hoảng sợ, trước tiên thi triển, tiềm năng bộc phát. Ngay sau đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác được lực lượng của mình trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Hai thành, tương tự, lực lượng của hắn lại tăng vọt hai thành. Quả nhiên, thuộc tính, tiềm năng bộc phát, cũng có thể tác dụng trên long thi. Như vậy, ngươi chết ta sống, có hữu dụng hay không? Mộc Như Phong không chút do dự thi triển, ngươi chết ta sống, về phía những ác quỷ phía dưới. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường hãn bộc phát ra từ trong cơ thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong còn chưa có động tác, chỉ thấy những xiềng xích màu đen quanh thân trong nháy mắt bị phá vỡ. Sau đó Mộc Như Phong cảm nhận được lực lượng của hắn đang tăng vọt. Một thành, ba thành, năm thành, gấp đôi, trọn vẹn gấp đôi, lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Hữu dụng, ngươi chết ta sống, thật sự còn hữu dụng, thế mà trực tiếp khiến thực lực của hắn lại tăng gấp đôi. Mộc Như Phong biết được, ngươi chết ta sống, không phải không có tác dụng, mà là đến giới hạn cấp 9, cũng chỉ có thể tăng cường trong cùng một cảnh giới. Dù hắn hiện tại đang ở trạng thái thần tôn, cũng vẫn hữu dụng, bất quá tương ứng, có thể điệt gia gấp 10 lần cuối cùng cũng chỉ còn gấp đôi. Hoặc là nói, hẳn là điệt gia 10 lần sau mới tăng trưởng gấp đôi. Bỗng nhiên, trong lòng Mộc Như Phong lại dâng lên một cái cảm ngộ, hắn lại có thể thi triển vũ kỹ của mình, Thanh Long Biến. Đây là tình huống gì? Thanh Long Biến không phải là một môn võ kỹ nhân loại sao, sao hắn dung hợp chân long cũng có thể thi triển? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!